Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại về kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Vậy thân mến, vậy là sau bao ngày chờ đợi thì ngày hôm nay chúng ta đã cùng đi đến phần cuối của bộ truyện Mộng Huyễn Tình rồi. Sau khi nghe xong chuyện, các bạn nhớ để lại một bình luận để mình biết rằng các bạn đã đồng hành với mình đến phần cuối của bộ truyện nhé. Và hôm nay kênh Góc Audio cũng có một bộ truyện mới rất đặc sắc có tên Người đàn bà mang mệnh quỷ. Các bạn sau khi nghe xong chuyện ở kênh này có thể chuyển sang kênh Góc Audio để có thể nghe ủng hộ mình nhé. Và không lâu dài nữa, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Giữa con đường rộng lớn người người qua lại, vài thứ âm thanh hòa trộn tạo nên một không khí náo nhiệt. Thoảng thoảng bên tai là một giọng nói thanh mảnh đến quen thuộc. Hắn theo phản xạ quay người lại, đôi mắt rào rác nhìn khắp phía, chỉ toàn là những người ngoại quốc nói cười. Bất chợt, tầm nhìn dừng lại ở một phía khá cách xa, xen lẫn trong đám người qua lại là thấp thoáng một thân ảnh khá quen thuộc. Đôi giày da đen bóng bất giác bước lên một bước, bỗng lúc đấy một bóng người lướt qua hắn. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi bị che khuất tầm nhìn, thân ảnh kia liền đã biến mất. Không hiểu sao hắn lại xuất hiện một thứ cảm xúc kỳ lạ, dường như vừa bỏ lỡ điều gì đấy. Vĩ Khải lúc này thấy hắn thẫn thờ như vậy, liền vỗ vai hắn một cái. Có chuyện gì thế? Hắn nghe vậy khẽ nheo mắt nói, mình có cảm giác có ai đó gọi tên mình. Vĩ Khải nhìn hắn lại bật cười một cái. Cậu đang nói mình sao? Không phải, là giọng nói của con gái, còn rất quen. Lữ Minh, cậu là làm việc quá sức nên hoang tưởng rồi. Hắn nghe vậy mà đôi mắt vẫn rào rác nhìn về hướng khi nãy mà buột miệng nói. Vĩ Khải, tại sao mình có linh cảm liên chi cô ấy vẫn còn sống? Câu nói của hắn làm Vĩ Khải chợt sững người, nhưng rất nhanh sau đó liền lấy lại dáng vẻ bình tĩnh mà cười một cái, rồi khoai tay lên vai hắn kéo đi. Lữ Minh, cậu là nhớ cô ấy đến phát điên rồi. Đi thôi, đừng quên chúng ta đến đây để làm gì. Hai người bọn họ cùng quay trở lại xe, mà hắn vẫn còn lưu luyến ngoái đầu nhìn lại phía sau một lần nữa. Lúc này, ở một góc khuất khác, thân ảnh to lớn của người nam nhân đã ôm gọn cô gái nhỏ bé ở trong lòng mình. Những tiếng nức nở vẫn vang vọng bên tai nghe đau đến xé lòng. Nếu không phải khi ấy, anh nhảy mắt thấy được hắn mà liền chạy đến ôm lấy cô kéo vào, thì có lẽ giờ này người đang dỗ dành cô nín không ai khác ngoài hắn. Lê Chi, em khóc đã đủ chưa? Cô nghe vậy mới từ từ đẩy anh ra, bàn tay đưa lên quẹt ngang hàng nước mắt rồi nói, Sĩ Hảo, thật xin lỗi anh. Sĩ Hảo lúc này mới chỉnh lại chiếc áo đã nhăn nhúm của mình mà nói, không sao, chỉ là em bỗng nhiên ở giữa nơi đông người khóc như vậy, thật sự khiến tôi khó xử. Ngại quá, tôi chỉ là nhận nhầm một người giống tên với người quen của tôi thôi. Sĩ Hảo nghe vậy đôi mắt trở rũ xuống, dáng vẻ hình như có chút đau lòng mà bất giác nói, có thể nói cho tôi biết là ai không? Hạ Liên Chi bỗng nhiên có chút gượng gạo đáp, chỉ là một người bạn hơn mức thân một chút thôi. Chúng ta ra ngoài cũng khá lâu rồi, về đi. Cô Sĩ Hảo nhìn cô mà nơi đè mắt lòe lên những tia tổn thương nặng nề. Cho dù là ở Mộng Huyễn Quốc hay ở nơi phàm trần, là San Mạo Quân hay là thân phận cô Sĩ Hảo, thì cuối cùng nữ nhân này cũng chưa bao giờ để anh vào mắt. Cô Sĩ Hảo thở dài một cái rồi nắm lấy bàn tay cô đưa đi. Được rồi, để tôi đưa em về. Bọn họ quay lại xe của mình. Trước khi ngồi vào, Hạ Ly Chi còn cố nán lại vài giây phút. Đôi tai của lắng nghe những tạp âm xung quanh, nhưng rồi lại có phần thất vọng mà ngồi lên xe trở về. Tối hôm ấy, tại một căn biệt thự xa hoa được thiết kế theo mẫu mã phương Tây hiện đại. Người đàn ông đã có tuổi mà trên mình bộ đồ ngủ màu lam giả dặn, nhưng vẫn toan lên sự sang trọng hiếm có mà cầm ly trà của mình lên, nhấp một ngụm, rồi hướng đến người phụ nữ ngồi đối diện nói, Hiểu Đan, Dĩ Hảo đâu? Nó còn chưa chịu về sao? Ngô Hiểu Đan lúc này đang gọt hoa quả, nghe vậy cũng buột miệng trả lời, nó theo cái con bé ở đấy, nói mãi có chịu về đâu. Cố Văn Lượng nghe vậy lại khẽ nhíu mày hỏi, con bé nào? Ngô Hiểu Đan biết mình lỡ lời nên cười gượng nói, con bé ở chung bệnh viện thôi, trông cũng xinh xắn. Con nhà ai? Tên gì? Bố mẹ nó làm nghề gì? Con bé nó bị sao lại nằm viện? Bệnh tình thế nào? Ngô Hiểu Đan nghe vậy liền đặt con dao và trái hoa quả xuống nhìn ông đáp. Cái ông này, làm gì mà như muốn tra khảo người ta thế? Sĩ Hảo nó thích là được, không cần biết nhiều như vậy. Cổ Văn Lượng nghe vậy lại gắt nhẹ. Ở cái nhà này, không phải cứ thích là được. Lời vừa dứt, một giọng nói từ bên ngoài vọng vào. Hạ Liên Chi, mắt không nhìn thấy được, không có ba mẹ, không có nhà cửa, như vậy đã đủ chưa? Cố Văn Lượng nghe vậy liền chuyển tầm nhìn ra phía cửa, nhìn người đang đi vào mà lên tiếng. Cuối cùng cũng chịu về rồi sao? Sĩ Hảo đi lại phía bên cạnh Ngô Hiểu Đan ngồi xuống, rồi bình thản nói. Bà còn muốn biết thêm thông tin gì nữa không? Để con còn sắp xếp đưa cô ấy về. Cố Văn Lượng nhìn anh nhắm mắt lại. Con nói gì? Đưa ai về? Liên Chi. Cái con bé mà con vừa nói là bị mù sao? Dĩ Hảo, rốt cuộc đầu óc con có được bình thường không? Không bà mẹ, không nhà cửa đã thành, lại còn không nhìn thấy mà con lại muốn đưa nó về đây. Hơn nữa, hai đứa cũng lắm chỉ mới biết nhau. Chúng con biết nhau lâu rồi. Lâu? Từ khi nào? Chuyện đấy bà không cần biết, cần thiết con sẽ chuyển ra ngoài ở. Cố Văn Lượng nghe vậy chỉ biết thở dài một cái. Còn ông từ nhỏ sinh ra vốn có bệnh tự kỷ, đã mời rất nhiều bác sĩ tâm lý chữa trị nhưng không được, nên ông rất thương Dĩ Hảo. Chỉ là sau chuyện vừa rồi, Dĩ Hảo sống lại trong sự kỳ tích, tính cách anh liền thay đổi đến kinh ngạc, nhưng dù sao cũng là điều đáng mừng. Thôi được rồi, con muốn làm sao thì tùy, nhưng có chuyện này bắt buộc phải nghe lời ta. Dĩ Hảo lúc này rót một ly trà đưa lên miệng uống rồi đặt xuống mà bình thản đáp. Ba muốn con ngày mai cùng ba đi gặp đối tác mới phải không? Cố Văn Lượng nghe vậy có chút kinh ngạc nói. Con làm sao biết? Được thôi, ba cứ chuẩn bị đi. Ngày mai gửi con thời gian và địa chỉ, con sẽ đến. Dứt lời, cô Dĩ Hảo cũng đứng dậy trở ra ngoài. Đôi đồng tử chợt sâu thẳm nhìn ra phía trời xanh kia mà bờ môi khẽ nhếch lên một đường. Huyết cẩu, ta lại gặp nhau rồi. Trong một căn nhà lụp sụp nằm ở khu phố ổ chuột trong thành phố sầm uất, nữ nhân với khuôn mặt trang điểm đậm cùng chiếc váy body khá hở hang ngồi trên chiếc ghế sofa màu nhung xám nhàn nhã hút thuốc, ánh mắt mơ màng sau làn khói trắng nhìn trông thật mê người. Bỗng lúc này, một người đàn ông nét mặt hung dữ đi vào, ả ta thấy vậy cũng liền lên tiếng. Sao rồi, có tin tức gì về Hạ Liên Chi chưa? Tên đấy đưa cái nhìn chằm chằm vào đôi chân trắng muốt của ả. Nếu không phải là ở sau lưng ả có kẻ chống lưng, thì tên đấy nhất định ngay lúc này sẽ thẳng tay đè ả ra mà thỏa mãn dục vọng. Mất khá khá tiền với một số quan hệ mới tra ra cô ta cách đầy 2 tháng có làm thủ tục xuất cảnh sang bên Singapore bằng một cái tên khác. Mọi thông tin có được bây giờ chỉ có thế. Cô ta ở chỗ nào bên Singapore, quả thật phải có mối quan hệ rất lớn mới điều tra được. Chỉ là một con mù mà cũng không thể tìm được, đúng là vô tích sự. Nhắc đến Hạ Liên Chi là ả lại trở nên căm phẫn. Nếu không phải vì cô, ả đâu đến nỗi phải nhục nhã như ngày hôm nay. Mù mắt sao? Điều đó vẫn còn chưa làm ả thấy hả giận. Ả còn muốn cô phải thê thảm hơn thế nữa. Tận mắt nhìn cô bị đám đàn ông luôn phiên nhau cưỡng hiếp, đau đớn cầu xin mà không ai có thể cứu được. Khỏe môi nhếch lên một nụ cười đầu ác, ả lôi chiếc điện thoại ra gọi và một số đã lâu rồi không có liên lạc. Tiếng tu tút vang lên từ hồi đơn điệu nhàm chán khiến ả có chút bực sọc. Đến khi gần như mất kiên nhẫn thì đầu dây bên kia cuối cùng cũng chịu bắt máy. Giọng nói bỡn cợt của một người đàn ông vang lên. Tiểu yêu tinh, gọi anh có chuyện gì thế? Anh vừa tan họp xong. Ả ta nghe vậy nét mặt liền thay đổi, giọng nói cũng trở nên lả lướt. Họp thật hay là lại cùng em nào mây mưa nên không dám nghe? Lâu rồi không có gọi cho người ta, có phải là quên rồi không? Anh đâu có lừa em đâu, anh bận họp thật mà. Nhưng nghĩ đến em lại không muốn họp nữa rồi. Chỗ cũ nhá, anh đợi. Tắt điện thoại, ả khẽ nhếch mép một cái, lấy hộp phấn ra trang điểm lại một chút rồi đứng dậy xách túi xách đi thẳng ra bên ngoài, bắt taxi đến một khách sạn lớn nhất trong thành phố. Lúc đến nơi cũng đã thấy Mã Quốc Đồng bước xuống từ chiếc xe sang trọng của mình, nhìn cái thân hình ủng ịch đã lùn lại còn bụng bìu của lão, à cảm thấy cơn buồn nôn đã ứ lên đến tận cổ. Nhưng vì kế hoạch, ai tự dặn lòng mình là phải nhẫn nhịn. Nếu không phải lão Mã này là bộ trưởng bộ ngoại giao, mối quan hệ quen biết rộng, thì đừng bao giờ nghĩ rằng ả sẽ tìm đến. Nhận lấy thẻ phòng, Mã Quốc Đồng ôm eo ả đi vào trong thang máy. Khi cửa đóng lại, cũng là lúc lão thỏ tay thuận qua chiếc váy, véo nhẹ vào nơi mẫn cảm, khiến ả rên nhẹ. Chẳng biết là đau hay thích. Này, làm gì mà vội thế? Ở đây có camera đấy, người ta nhìn thấy thì sao? Mã Quốc Đồng cười khà khà, mùi thuốc lá hôi xỉ từ miệng hắn phả ra nồng đậm. Ả hơi nhíu mày, nhưng vẫn miễn cưỡng nở nụ cười lẳng lơ, phối hợp với động tác đang sảm sỡ bên dưới. Ả dựa người vào thành, một chân hơi gác lên để cho bàn tay của lão dễ dàng sờ mó, không quên xê dỉ những lời khiêu khích thỏa mãn. Ừ, đúng rồi, ngoan lắm, dên nữa đi. Thang máy cuối cùng cũng đến nơi, Mã Quốc Đồng đẩy ả vào trong phòng. Ánh mắt lão lúc này đã mất hết sự kiên nhẫn, đóng sổng cánh cửa lại, lão kéo mạnh khóa cửa xuống, khiến cho vẻ nam tính đẩy gần quốc của mình bật ra, vươn tay kéo đầu ả rú xuống, miệng phát ra từng lời dâm ô. Làm đi, nhanh lên. Bị khơi gợi dục vọng từ lúc còn ở trong thang máy, ả cũng không chịu nổi những ham muốn đang bộc phát trong người mà cầm chặt lấy mà ngậm sâu. Mã Quốc Đồng hít một hơi thở sâu tỏ vẻ thỏa mãn, đôi tay ấn đầu ả lên xuống liên tục, đến khi dục vọng căng trướng muốn xôi ra, liền nắm tóc kéo ả ra khỏi, thổ lỗ ra lệnh. Cào chút nữa lên, đổ gái điếm. Tiếng xin xỉ, hơi thở gấp gáp, mùi hoa ái ngập cả căn phòng. Sau khi dục vọng được thỏa mãn, Mã Quốc Đồng mệt mỏi nằm phịch xuống giường. Ả ta lúc này mới trườn người lên gã, bàn tay ở phía dưới vẫn không ngừng vui vẻ với thể đã mềm nhũn mà nói. Lâu rồi không có cùng anh một chỗ, nên lời này cảm giác thật hưng phấn. Mã Quốc Đồng nghe vậy lại cười khoái chí, vòng tay ôm lấy ả. Tiểu yêu tinh, em lại muốn nữa sao? Muốn chứ, với anh lúc nào cũng muốn. Gã nghe vậy định lật người để hôn ả, thì ả liền đưa tay ngăn lại. Nhưng mà trước khi tiếp tục, người ta muốn nhờ anh một việc. Mã Quốc Đồng khẽ nhíu mày một cái rồi hỏi. Việc gì? Ả ta lúc này đưa ngón tay về vờn trước ngực gã mà nói. Không khó khăn gì đâu, chỉ muốn nhờ anh tìm giúp em một người. Tìm người? Tìm ai? Cô ta là Hạ Liên Chi, đã xuất cảnh sang Singapore được 2 tháng rồi. Nghe nói cô ta sang đấy để chữa trị đôi mắt mù. Không biết anh có thể điều tra được cô ta hiện ở bệnh viện nào bên Singapore không? Mã Quốc Đồng nghe vậy liền suy tư một lúc rồi mới nói. Điều tra cũng được, nhưng có lẽ phải cần rất nhiều thời gian. Ả ta nghe thấy gã nói thế lại mỉm cười một cái, rồi dùng đầu lưỡi của mình di chuyển trên cơ thể của gã mà chậm rãi nói. Em biết khả năng của anh còn hơn thế nữa, giúp em đi. Lời vừa dứt cũng là lúc chiếc lưỡi di chuyển xuống vật thể đang lớn dần. Mã Quốc Đồng cả người sướng mà xin hừ hừ vài tiếng, thanh âm đã khàn đục. Được, chỉ cần em làm tôi thỏa mãn, tôi sẽ cho em kết quả chỉ sau vài phút. Trong căn phòng nội thất xa hoa lại xuất hiện một con sói già và một con chản tinh đang cuốn dính lấy nhau, trông thật ghê tởm. Singapore ngày hôm sau. Trong khuôn viên bệnh viện với nhiều loài hoa nở rộ, cô gái ngồi giữa muôn màu ấy có gương mặt vô cùng xinh đẹp, nhưng đôi mắt lại buồn bã đến kỳ lạ. Liên Chi, hôm nay tôi có cuộc gặp quan trọng, không thể đưa em ra ngoài chơi được, không buồn chứ? Cô nghe vậy lại xua tay cười nhạt một cái, rồi đáp. Không sao, hôm nay tôi cũng hơi mệt, không muốn ra ngoài. Vậy để tôi đưa em về phòng. Chị Hảo, anh có việc thì cứ đi trước đi, tôi ngủ đây một lát rồi sẽ nhờ y tá đưa vào. Cô Dĩ Hảo nghe vậy lại lưu luyến nhìn cô một cái rồi nói. Vậy được, em ngồi một lát rồi vào sớm, kẻo trời lạnh, tôi đi đây. Hạ Lê Trì gật đầu một cái thì Dĩ Hảo cũng đứng dậy rời đi. Ngay khi bóng anh vừa đi khuất, một người đàn ông trong chiếc áo bờ lu trắng mà đeo khẩu trang y tế tiến lại phía cô. Hạ tiểu thư, bác sĩ nói cô còn một cuộc kiểm tra định kỳ nữa, mời cô đi theo tôi. Liên Chi nghe vậy khẽ nhíu mày một cái. Kiểm tra định kỳ sao? Sao tôi chưa nghe nói vậy? Cô chưa nghe, chắc có gì nhầm lẫn, bây giờ tôi sẽ đưa cô đến đấy. Hạ Liên Chi nghe vậy cũng chỉ gật đầu một cái rồi dò dẫm đứng lên. Người bác sĩ kia lúc này đỡ lấy cô rồi đưa đi, chỉ là hướng đi lại ra phía cổng phụ của bệnh viện. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng thời gian cô ở đây cũng đủ biết hướng đi này có chút kỳ lạ, liền lên tiếng. Chúng ta đang đi đâu vậy? Lời vừa dứt thì từ xe ô tô dừng lại ngay đấy. Linh cảm có chuyện chẳng hay, cô liền đẩy mạnh người bác sĩ đấy ra rồi quay người bỏ chạy thì bị gã đấy tóm được. Một chiếc khăn đã tẩm thuốc mê bị chặt vào miệng, cô phủ vẫy một hồi rồi cũng lịm rời đi. Tại một nhà hàng sang trọng tọa lạc giữa khu phố sầm uất của thủ đô Singapore, một chiếc xe Maybach dừng lại trước cổng, người nhân viên đi đến mở cửa. Bước xuống là hai thân ảnh đẹp đẽ trong bộ tây trang màu đen sang trọng, gương mặt kẻ chín người mười, toàn ra sức hút mê hoặc. Vĩ Khải lúc này đi đến bên cạnh hắn mà lên tiếng. Liễu Minh, đã chuẩn bị từ sớm mà chúng ta vẫn đến muộn 5 phút đấy. Hắn nghe vậy nét mặt vẫn bình thản đáp. Muộn 5 phút cũng tốt. Nói rồi hắn đi thẳng vào trong để Vĩ Khải ở đấy ngây người không hiểu chuyện mà vội đuổi theo sau. Bọn họ đi thẳng đến một căn phòng đã được đặt trước. Nhân viên mở cửa, hắn bước vào thấy đối phương đã có mặt mà khẽ mỉm cười một cái. Quả nhiên cô Văn Lượng sẽ đưa con trai đến buổi gặp mặt này. Cô Văn Lượng thấy hắn liền vội vàng đứng dậy tiến lại gần mà đưa tay ra. Khang Tổng, rất vui được gặp ngài. Hắn nghe vậy cũng lịch sự bắt lấy tay ông. Cố tiên sinh, tôi cũng rất vui khi được gặp ngài. Nào, mời. Nói rồi, bọn họ đi đến bàn tiệc ngồi xuống. Bỗng nhiên cô Dĩ Hảo chợt lên tiếng. Tôi nghĩ chuyện hợp tác lần này là không cần thiết. Một câu nói của cô Dĩ Hảo cũng khiến cho người khác khó hiểu. Duy chỉ riêng Lữ Minh, hắn vẫn bình thản cầm ly rượu lên nhấp một ngụm. Cô Văn Lượng lúc này gương mặt có phần gượng gạo nhìn hắn cười một cái, rồi quay sang Dĩ Hảo nói nhỏ. Dĩ Hảo, con đang nói cái gì thế? Cho dù là có hợp tác hay không, cũng phải lựa lời, không nên quá lỗ mãng như vậy. Khải Thị cũng không phải là một tập đoàn nhỏ đâu. Cô Dĩ Hảo không để tai lời nói của ông, vẫn hướng cái nhìn ngạo mạn đến hắn mà khẽ nhếch môi một cái. Khang Tổng vẫn còn nhà hứng uống rượu sao? Vậy tôi cũng không tiếc, mời ngài một ly vậy. Hải nghe vậy nét mặt cũng chẳng có một chút biến đổi, từ từ đặt ly rượu trên tay xuống bàn, cả người dựa vào thành ghế, chân phát chéo, hai bàn tay đan nhau đặt lên đùi, dáng vẻ nhàn nhã hướng đến cố Phan Lượng, bình thản nói. Cố Tổng, xin thử lễ chào tôi hỏi, không biết vị này là ai? Cố Văn Lượng nhìn hắn có chút ái ngại nói. Đây là con trai tôi, Cố Dĩ Hào. Nó còn nhỏ tuổi, chưa hiểu chuyện nên nói đôi ba lời khó nghe. Mong ngài bỏ qua cho. Hắn nghe vậy cũng không rời tầm mắt sang Dĩ Hào, chỉ nhếch môi một cái rồi nói với ông. Cố Tổng nên biết chuyện hợp tác lời này không phải là việc nhỏ. Ngài lại đem một đứa trẻ chưa hiểu chuyện đến đây, có phải là đang quá xem nhẹ Khang Thị hay không? Ấy, Khang Tổng đừng hiểu lầm ý của tôi. Chẳng là con trai đến tuổi lập sự nghiệp nên chỉ muốn nói đi cùng để học hỏi thêm thôi. Cố Dĩ Hảo nghe vậy lại cầm ly rượu của mình lên mà nhìn hắn. Nhìn qua thì Khang Tổng so với tôi tuổi cũng chẳng chênh lệch nhau bao nhiêu, nhưng chưa gì đã có thái độ xem thường người khác. Há chẳng phải là quá tự cao tự đại sao? Hắn lúc này mới rời tầm mắt sang cô Dĩ Hào, nên mặt cũng chẳng vừa mà nhếch mép đối đáp lại. Cô thiếu gia quả nhiên suy nghĩ chưa tới. Nếu cậu đã xét về độ tuổi giữa chúng ta không chênh lệch, vậy nhìn xem với khả năng của cậu có dám tự cao tự đại hay không? Thiệt nghĩ cô phu nhân chắc vẫn còn đang lo lắng về cậu nhiều lắm. Cố Văn Lượng thấy tình hình đã kéo đến trạng thái căng thẳng nên liền chen ngang mà hòa giải. Hà hà, được rồi, nói như vậy là hai bên cũng đã đủ để quen biết rồi. Bữa tiệc hôm nay trước hết là để biết mặt nhau, không nên căng thẳng quá sẽ mệt hay. Nói rồi, ông liền quay sang Dĩ Hảo nói nhỏ. Đây là việc làm ăn, còn tốt nhất chỉ ngồi bên cạnh ta quan sát là được. Cô Dĩ Hảo nghe vậy nên mặt vẫn là thái độ ngạo mạn mà nhìn hắn nói. Khang Tổng quả nhiên miệng lưỡi sắc bén, Dĩ Hảo tôi quả thật không đấu lại được. Không bằng đành mời ngài một ly rượu, coi như tạ lỗi vậy. Nói rồi, cô Dĩ Hảo đưa ly rượu ra trước mặt mình mà nhìn đến hắn. Vẻ mặt là có ý thách thức chứ không tử tế gì. Khang Lữ Minh lúc này cũng bình thản cầm ly rượu của mình lên, đưa ra trước rồi lại đưa lên miệng mình uống cạn mà đặt xuống bàn. Cô Dĩ Hảo thế vậy cũng mỉm cười một cái rồi uống ly của mình. Vĩ Khải ngồi ở bên cạnh hắn nãy giờ im lặng quan sát, bỗng nhiên gãy tay hắn nói nhỏ. Cậu thấy chưa, tên này mình đoán không phải loại dễ đối phó đâu. Hành tay nghe nhưng tầm mắt vẫn nhìn về phía trước mặt, đôi đầu tử khoe sâu vào gương mặt kia mà nói. Mình có cảm giác hắn ta rất quen. Quen? Mình nghe nói hắn sinh ra và lớn lên tại Singapore, chưa về Trung Quốc lời nào, làm sao có thể quen được? Lữ Minh đôi mắt khẽ nhào lại, dáng vẻ thách thức như vậy thật sự rất giống với Sát Mã Quân. Chỉ có điều quen hay là không quen thì hắn cũng không phải là loại người có thể trở thành bạn được. Không khí đang chìm trong sự im lặng đáng sợ thì tiếng chuông điện thoại của cô Dĩ Hảo vang lên. Anh lấy nó ra nhìn dãy số lạ trên màn hình rồi bắt máy. Không thể nghe được đầu bên kia đã nói gì, chỉ thấy sau đấy cô Dĩ Hảo gương mặt liền biến sắc mà đứng bật dậy nói. Cả bệnh viện lớn như vậy mà lại để một cô gái biến mất rồi báo là không tìm thấy sao? Đúng là đồ an hại. Nói rồi cô Dĩ Hảo liền tắt máy mà đi thẳng ra ngoài, không nói với ai một lời. Cố Văn Lượng thế vậy đành phải cười trừ mà lên tiếng. Hà hà, Khang Tổng thử lỗi cho, thằng bé tuổi còn trẻ nên tính tình nóng nảy. Dạo này mới quen được một con bé ở trong bệnh viện nên đang sốt sáng lắm. Hắn nghe vậy lại chỉ nhìn ông mỉm cười một cái. Vĩ Khải bỗng nhiên lúc này lại lên tiếng. Tính cách của cô thiếu gia như vậy, tôi dòng cá chắc không cô gái nào chịu nổi. Hà hà, quả thật tính cách thằng bé có chút khác người. Cô gái mà nó thích cũng không phải là người bình thường nữa. Không phải người bình thường. Hà hà, cố tổng thật biết cách nói đùa. Cô gái đấy đôi mắt không thể nhìn thấy được nữa. Tôi chỉ là nghĩ nếu thằng bé thích cô gái đấy thật thôi thì cũng mong nó bù đắp một chút, bởi cô gái đấy đáng thương thực sự. Lữ Minh nghe vậy lại khẽ nhíu mày. Hãy không nghĩ một người như cô Sĩ Hào lại chấp nhận người con gái khiếm khuyết như vậy. Gia đình của vị tiểu thư đấy quả thật là có phúc, nên con gái họ mới được cố thiếu gia để ý. Chậc, con bé đấy cũng không có cha mẹ, cũng không có nhà cửa, có mỗi cái tên là họ Hạ thì phải. Sĩ Hào có nói qua tôi một lần, mà tôi già rồi nên chỉ nhớ cũng kém. Hạ Liên Chi thì phải. Cái tên ấy vừa được nói ra, cả hắn và Vĩ Khải chợt sững người. Lữ Minh lúc này nhìn Cố Văn Lượng lặp lại cái tên Hạ Liên Chi. Cố Văn Lượng không hiểu chuyện nên một lần nữa khẳng định. Phải, nếu tôi còn chưa lồng cầm thì đúng là Hạ Liên Chi. Hắn nghe vậy liền đứng bật dậy, vội vã quay người đi ra ngoài để Cố Văn Lượng ở đấy không hiểu chuyện. Vĩ Khải lúc này thế vậy cũng liền nhìn ông nói. Cố Tổng, thân lễ rồi, chúng tôi có chuyện gấp cần phải đi trước, buổi hẹn này sẽ rời sang hôm khác. Nói rồi anh cũng đứng dậy đuổi theo sau hắn mà ngồi vào xe. Lữ Minh, cậu bình tĩnh lại, cũng chỉ là trùng tên thôi. Hắn nghe vậy liền quay sang túm lấy cổ áo anh mà giật mạnh về phía mình, đôi mắt sắc lạnh nhìn Vĩ Khải mà gằn lên từng chữ. Vĩ Khải, mình cho cậu một cơ hội nữa, nói sự thật cho mình, bằng không chúng ta sẽ cắt đứt hết tất cả mọi quan hệ từ đây. Vĩ Khải nghe vậy lại nhìn hắn một hồi, tưởng từ anh thực sự đã có chút mệt mỏi mà đành nhìn hắn bình tĩnh đáp. Phải, Hạ Liên Chi còn sống. Chỉ một câu nói ấy khiến cả người hắn như vô lực, bàn tay siết cổ áo anh cũng dần nới lỏng. Hắn thẳng người dựa vào thành ghế, cả đôi mắt bây giờ là chất chứa một bóng hình người con gái. Ngày ấy khi tỉnh lại nghe Vĩ Khải nói cô đã chết, hắn vốn không tin, nhưng từng người đều khẳng định cộng thêm nỗi đau quá lớn khiến hắn không có đủ dũng khí để điều tra tất cả. Chỉ sợ sẽ tự mình dạy lên trái tim mình một vết thương. Để rồi cứ thấy hắn sống trong những ngày giản vặt, rẻ rứt, xung quanh là sự dối trá man rợ, vậy mà hắn lại không hề suy nghĩ. Cả hôm nay, khi ở giữa khu phố nghe được âm thanh ấy, hắn đã có một sự linh cảm kỳ lạ. Thật không ngờ buổi tiệc này lại trùng hợp đến như vậy. Hóa ra cô vẫn còn tồn tại ở trên thế giới này. Đôi mắt vừa có chút dịu xuống, bất giác lại chuyển hóa sắc lạnh rồi nói. Cô Sĩ Hảo nói cô gái biến mất, không lẽ là Liên Chi sao? Cậu mau điều tra vị trí của Sĩ Hảo xem hắn đang ở đâu. Vĩ Khải nghe vậy cũng với người ra sau vừa lấy chiếc laptop mở lên. Những ngón tay thao tác nhanh chóng trên bàn phím. Cả một thành phố được thu nhỏ hiện lên trên màn hình. Một dấu chấm đỏ nhấp nhảy xuất hiện. Hắn đưa mắt nhìn vào màn hình, ngay sau đó cũng khởi động xe rồi nhấn ga lao đi vùn vút. Lúc này, tại một nhà kho bỏ hoang nằm xa khu dân cư đông đúc, tiếng chuông điện thoại vang lên vọng hết cả một vùng. Tên áo đen nét mặt hung dữ lấy ra bắt máy. Sao rồi? Đã bắt được rồi. Đúng người chứ? Tên áo đen nghe vậy liền chuyển cuộc gọi sang chế độ xem video và quay hình về phía cô gái đang nằm sõng soài trên đất mà chắc chắn nói. Không thể nhầm lẫn được. Đối phương bên kia nhìn thấy đúng con mồi liền bật cười lớn. Hà hà, tốt lắm, bây giờ hãy đánh thức nó dậy. Tên áo đen lúc này hất mặt ám hiệu cho một tên khác đi đến, lấy một xô nước hất thẳng vào người cô. Sự lạnh buốt của làn nước ấy khiến cô choàng tỉnh, cả người ướt lũn trở nên run rẩy mà gắng gượng ngồi dậy. Xung quanh bốn bề vẫn chỉ là một màu đen bất lực. Cô khẽ nghiêng nghiêng gương mặt mình mà nói, các người là ai, sao lại bắt tôi? Lúc này giọng nói ở trong điện thoại kia vang lên. Hạ Liên Chi, mày giờ không thể nhìn thấy nhưng chắc vẫn nghe được giọng tao đúng không? Có đoán ra là ai không? Đôi tai có một chút cử động, cô lắng nghe từng chữ của giọng nói ấy. Cũng có phần quen, nhưng cô thật sự không thể nhớ ra được. Cô là ai? Hà hà, quả nhiên là không nhớ thật. Vậy để tao kể lại cho mày nghe. Mày có biết, chính vì một con khốn như mày mà công ty ba tao phá sản, tao bị ép làm gái để trả nợ. Cả tương lai của tao theo đó cũng trở nên tối tăm. Tất cả cũng chỉ vì một con khốn như mày đấy. Hạ Liên Chi nghe vậy lại khó hiểu. Cô thật sự không biết cô gái này là ai và cô vốn đâu có làm những chuyện như vậy. Cô nói gì? Tôi thật sự không hiểu. Không hiểu? Vậy được, để tôi làm cho cô hiểu. Chúng mày, từ thẳng lên giúp nó hưng phấn một chút đi. Câu nói vừa dứt, Hạ Liên Chi cả người chết sững. Bàn tay bắt đầu run rẩy đưa lên túm cổ áo mình. Đôi tai cố gắng định hướng vị trí phát ra âm thanh mà quay mà đến. Cô là ai? Sao lại làm vậy với tôi? Đầu bên kia không trả lời, sự im lặng ấy càng khiến một người trong bóng tối như cô khiếp sợ. Không thể nhìn thấy, cũng không thể đoán được đối phương định làm gì. Bên tai bắt đầu cảm nhận được tiếng bước chân nhẹ nhàng đang tiến lại gần. Hạ Liên Chi đã ửa nước mắt mà lùi lại vài bước. Bất chợt, đôi chân bị tay của ai giữ, một giây sau đó liền kéo mạnh cô lại. Bàn tay kia cũng thô bạo xé toạc cả chiếc áo bệnh nhân. Hạ Liên Chi chỉ biết hét lên một tiếng. Không! Lời vừa dứt, một giọng nói tức giận từ phía ngoài truyền vào. Bỏ cô ấy ra! Giọng nói ấy làm đám người kia cũng dừng hành động của mình mà quay người nhìn. Hạ Liên Chi nghe được giọng nói ấy, bàn tay túm vội cổ áo của mình mà hướng đôi mắt ngây dại đến nơi phát ra tiếng. Sĩ Hảo! Lúc này, tên áo đen liền tắt của điện thoại với đối phương mà hướng đến cô Sĩ Hảo lên tiếng. Đúng là loại vô tích sự, có một tên nhã danh cũng không ngăn được. Cô Sĩ Hảo nghe vậy lại nhìn đến tên đấy cười khẩy một cái. Chỉ là vài con muỗi vo ve mà muốn đánh bại tao. Tên nào là chủ nhân của mày cũng quá ngu ngốc rồi. Tên áo đen nghe vậy liền đưa chiếc điện thoại cho một tên ở gần đó rồi bước lên phía trước. Nên mặt hung dữ nhìn đến Sĩ Hảo mà lạnh nhạt nói. Bọn chúng có thể không làm được, nhưng tao làm được. Lời vừa dứt, tên đấy liền lao về phía cô Sĩ Hảo vùng một nắm đấm. Anh nhẹ nhẹ né sang một bên, rồi thúc vào bụng tên đấy. Có điều cú đấm đối với tên áo đen chẳng nhảm nhò gì, mà còn bị tên đấy túm cổ áo rồi vật mạnh xuống đất. Cô Sĩ Hảo đau đớn nhíu mày lại, trong đầu khẽ chửi thầm. Mẹ kiếp, cơ thể này không linh hoạt như ta nghĩ, tên này thực sự quá mạnh. Anh chừng mắt nhìn tên đấy rồi bật người đứng dậy, bàn tay đưa lên tháo chiếc caravat vứt sang một bên, ống tay áo cũng được sán lên cao. Một giây sau đó lao nhanh về phía tên đấy bật người đạp thẳng vào bụng. Lực cũng khá mạnh, đáng tiếc là chỉ đủ đẩy tên đấy lùi lại vài bước. Mày đang gái ngứa cho tao à? Nói rồi, tên đấy liền quay mặt ra phía sau, hướng đến mấy tên áo đen đang đứng đó mà lạnh giọng đáp. Tao cho chúng mày hưởng thụ chưa đấy? Tên này, để tao giải quyết. Lời vừa dứt, mấy tên đấy liền nhìn nhau cười nham hiểm mà tiến lại phía cô. Cô Sĩ Hảo đôi mắt trừng lên. Chúng mày dám? Dứt lời, anh liền lao đến chỗ cô thì bị tên áo đen kia chán thường. Một đòn đấm thẳng vào bụng khiến Sĩ Hảo ngã văng ra xa, máu cũng đã chảy từ khóe miệng. Mà ở phía góc kia của nhà kho, tiếng la thảm thiết của cô vẫn vang lên. Các người không được lại gần đây, tránh xa tôi ra. Sĩ Hảo nét mặt đã có phần mệt mỏi, hướng đôi mắt lo lắng đến cô mà gằn lên. Nếu cô ấy mà tổn hại một phần nào thì chúng mày nên chuẩn bị mà chết đi. Tên áo đen kia nghe vậy lại khẽ nhếch mép một cái, rồi đi đến sút thẳng vào mặt Sĩ Hảo, huyết đỏ phun ra. Vốn dĩ anh có thể hạ bệ được tên này, chỉ là cơ thể của cô Sĩ Hảo quá yếu, không thể nhanh nhẹ được. Hạ sách cuối cùng là chỉ có thể dùng sức mạnh ở Mộng Huyễn Quốc, nhưng khi làm điều đấy, chắc chắn cơ thể này sẽ bị phá hủy. Đôi mắt có phần gắng gượng nhìn về phía người con gái đang cố giữ mình, tay khô loạn ở phía trước, nước mắt nước mũi chảy tèm lem gương mặt. Sĩ Hảo cố gắng ngồi dậy, nhưng ngay sau đấy liền bị bàn chân của tên kia giẫm mạnh lên ngực, khiến anh một chút cử động cũng không được. Lúc này, ở phía Liên Chi, cô bị hai tên dùng sức ghì chặt chân tay. Chiếc áo bệnh nhân cũng đã được phước gọn sang một bên, chỉ còn lớp nội y đang nâng đỡ lấy bầu ngực căng tròn và trắng nõn. Một tên khác đi tới, cởi chiếc áo trên người vứt xuống rồi tiến gần về phía cô. Bàn tay bẩn thỉu mạnh bạo xòa bóp bầu ngực của cô. Hạ Linh Chi nước mắt sản rụa, lắc đầu liên tục mà nói trong nước mắt. Tôi xin các người, làm ơn. Mặc cho tiếng van xin đấy cứ vang lên, mặc cho Sĩ Hảo vẫn cố gằn lên từng chữ cảnh cáo, cái khe tử kia vẫn từng bước lột trần trụi mọi thứ trên người mình. Bỗng lúc này một tiếng rầm lớn vang lên, cả đầu xe ô tô đắt tiền đâm thẳng vào cánh cửa sắt đã rỉ. Âm thanh ấy làm rời sự chú ý của bọn họ. Cánh cửa xe lúc này bật mở, một đôi giày da bước xuống, cả gương mặt tuyệt đẹp như lại phát ra cái nhìn sắc lạnh đến đám người trước mặt. Thanh âm trở nên rủ rợn. Chúng mày chết chắc rồi. Giọng nói ấy vừa dứt, Hạ Liên Chi nét mặt liền biến đổi. Đã rất lâu rồi cô không nghe thấy âm thanh ấy, nhưng chưa một ngày nào quên. Làm sao, hắn làm sao lại có thể xuất hiện ở đây? Vĩ Khải lúc này mở cửa xe bước xuống, hướng mắt đến đám người kia mà bình thản nói. Cậu lên giúp Liên Chi đi, mấy tên này để mình. Nói rồi, Vĩ Khải liền lao đến tên áo đen đang giữ Vĩ Hảo mà vung một nắm đấm vào mặt tên đấy. Chỉ là cú đấm đấy là bị bắt gọn. Ngay sau đó, anh liền bị một đòn đấm thẳng vào bụng ngã lùi về sau. Lữ Minh lúc này đi đến đỡ lấy Vĩ Khải. Không sao chứ? Anh nghe vậy khẽ lắc đầu. Không sao, mau đến cứu Liên Chi đi. Nói rồi, cả hai người bọn họ nhìn nhau gật đầu một cái rồi cùng lao lên. Vĩ Khải tiếp tục đánh về phía tên áo đen kia, còn hắn hướng đến đám người đang giữ lấy cô, một đòn đánh gục cả đám bọn họ. Tên áo đen kia đủ sức để đánh lại Vĩ Khải, nhưng không hiểu sao lại chợt cho người rút khỏi đấy. Lữ Minh lúc này vội vàng cởi chiếc áo vest trên người mình mà khoác lên che lại cơ thể của cô, rồi lo lắng hỏi. Liên Chi, em không sao chứ? Hạ Liên Chi lúc này chợt quay mặt đi, những giọt nước mắt chưa kịp khô lại tiếp tục thi nhau chảy trào ra. Tôi không phải là Liên Chi, anh nhiều người rồi. Hẳn nghe vậy mà tâm can thắt chặt lại, bàn tay đưa lên tu lấy bả vai cô mà xoay lại. Liên Chi, em đừng gả tôi. Tôi không hiểu tại sao em phải làm như vậy. Em có biết những tháng ngày qua tôi đã sống khổ sở như thế nào không? Người nam nhân ấy mà cô đã từng yêu đến đổi kiếp, người nam nhân ấy mà cô đã từng yêu đến đau lòng, hắn đang ở ngay trước mặt, chỉ tiếc tất cả mọi thứ lại là bóng đèn khủng khiếp. Vậy anh nghĩ tôi sống trong sung sướng sao? Vậy anh nghĩ tôi muốn như vậy sao? Khang Lưỡng Minh, anh dù là kiếp trước hay ở kiếp này đều khiến tôi phải khổ sở như vậy. Làm ơn, tôi mệt mỏi rồi, hãy buông tha cho tôi. Nói rồi, cô liền đẩy mạnh hắn ra, bàn tay dò dẫm chống lên đất mà đứng dậy. Hành động ấy làm hắn chú ý. Liên Chi, em, mắt của em. Cô nghe vậy nhưng chẳng quay lại nhìn hắn, đôi mắt ngây dài vẫn chỉ hướng về một phía mà khẽ cười trong nước mắt, chua chát nói. Phải, mà tôi không nhìn thấy nữa, tôi bây giờ chỉ là một con mù thôi, tất cả đều nhờ phước của anh đấy. Hắn lúc này vội vàng tiến lại phía cô, nên mặt hốt hoảng túm lấy cánh tay gầy yếu mà nói. Em nói vậy là ý gì? Hạ Liên Chi bất ngờ hất tay hắn ra, trái tim lúc này như ngàn mũi kim đâm xuyên thủng, cổ họng nghẹn đắng lại mà khó khai nói. Sĩ Hảo, đưa em về. Cô không trả lời hắn, chỉ một câu nói lạnh nhạt ấy cũng đủ bao nát trái tim đang dỉ máu của hắn. Cả người như một kẻ mất hồn cứ nhìn chằm chằm vào thân ảnh của người nữ nhân ấy đang được một tên khác đưa đi xa dần. Phỉ Khải lúc này đi đến bên cạnh hắn, nề mặt có phần phiền não mà nói. Đợi về, mình sẽ kể lại mọi chuyện với cậu. Lúc này, ở một góc khuất khá xa kho hàng bỏ hoang đấy, một chiếc xe màu đen đậu núp dưới tán cây rậm rạp dần dần hạ cửa kính xe xuống. Đôi mắt sang lạnh từ trong đấy nhìn ra phía chiếc xe đã lao đi mất hút mà lấy chiếc điện thoại ra bấm một dãy số. Đầu bên kia nhấc máy. Sao rồi? Khi nãy có chuyện gì thế? Kế hoạch thất bại rồi. Đối phương nghe được câu nói ấy, sự tức giận hiện rõ qua điện thoại. Mẹ kiếp, có một con ả mà không xong được việc. Các người làm ăn kiểu gì thế? Tên áo đen nghe vậy nên mặt có phần khó chịu và trả lời. Khả Lượng Minh đã xuất hiện rồi. Cái gì? Lượng Minh? Sao hắn lại có mặt ở đấy? Người có rút luôn không? Tốt nhất đừng để hắn phát hiện ra ta. Yên tâm, đám tay chân tôi đã nhét vào miệng bọn chúng một viên thuốc độc, sẽ tự tử trước khi bị tra hỏi thôi. Tốt lắm, trước mắt án bình bất động, đợi ta tính cách khác rồi sẽ liên lạc sau. Nhớ vẫn phải theo sát nó. Nói rồi đầu bên kia liền tắt bụp máy. Tên áo đen lúc này siết chặt chiếc điện thoại trong tay mà đôi mắt lóe lên những tia sắc lạnh khủng khiếp. Điển Khả Thi, mày dù cũng có ngày phải nằm dưới thần tao. Ngày hôm sau, tại bệnh viện Singapore, thân ảnh yếu ớt của cô gái vẫn trong bộ đồ bệnh nhân rụi thùng thình đến bên cạnh ô cửa sổ mà hướng đôi mắt đau lòng ra phía ngoài. Nghĩ lại tình cảnh hôm qua, cô thực sự chỉ muốn tự tay bóp chết mình. Làm hắn đau, cô cũng đau, nhưng thả vậy để hắn có thể quên đi cô, còn hơn lại lưu luyến mà trói buộc bản thân vào một người sẽ chẳng bao giờ thấy được ánh sáng. Bỗng lúc này, cánh cửa bật mở, để giày từng bước nện trên sàn nhà bóng loáng. Một thân tây trang bước vào tiến lại phía cô. Hạ Liên Chi chẳng buồn quay người lại, vẫn hướng cái nhìn ra phía ngoài mà vu vơ nói. Sĩ Hảo, anh cũng bị thương nên nằm nghỉ ngơi đi. Em không sao, lần sau cũng không cần sang thăm em nữa. Lời cô vừa dứt, đối phương vẫn ở trong im lặng. Hạ Liên Chi cảm thấy kỳ lạ, liền quay người lại mà lên tiếng. Sĩ Hảo, không phải anh sao? Đáp lại cô vẫn là khoảng không tĩnh lặng, càng khiến cô thêm khó hiểu lại tiếp lời. Xin hỏi là ai vừa mới vào đấy? Đối phương vẫn không trả lời, từ từ cầm bàn tay cô lên. Ngón tay thon dài của anh ta di chuyển trên lòng bàn tay của cô như muốn viết cái gì đó. Hạ Liên Chi khẽ nhíu mày cố gắng cảm nhận từng đường nét, ngay sau đấy liền gượng gạo nói. Bị câm sao? Thật xin lỗi, tôi không biết. Đối phương nghe vậy lại khẽ mỉm cười nhìn cô, ngón tay di chuyển trên lòng bàn tay hai chữ, không sao. Hạ Liên Chi thế vậy lại khẽ mỉm cười một cái rồi nói. Vậy xin hỏi danh tính, vào phòng tôi làm gì? Lời vừa dứt xong, thì một giọng nói từ phía ngoài truyền vào. Liên Chi, em muốn ra ngoài. Chưa kịp nói hết câu thì âm thanh ấy liền tắt lịm. Liên Chi thấy vậy lại lên tiếng. Sĩ Hảo, có chuyện gì thế? Sĩ Hảo không trả lời cô mà tiến về phía người đàn ông kia mà lạnh giọng nói. Vẫn chưa chịu bỏ cuộc sao? Hạ Liên Chi nghe cuộc nói chuyện này lại nhíu mày một cái mà lên tiếng. Sĩ Hảo, anh quen người này sao? Bị công phải không? Sĩ Hảo bỗng nhiên cười lớn. Bị công? Hắn ta nói với em sao? Sĩ Hảo dừng lại nhìn đối phương nhanh mép một cái rồi nói. Ừ, hắn bị công đấy. Nói rồi, Sĩ Hảo liền quay sang túm lấy cánh tay cô kéo ra phía ngoài, bảo cho Liên Chi vẫn không ngừng lên tiếng. Sĩ Hảo, anh đưa tôi đi đâu? Lúc này, ở trong căn phòng trắng xóa kia, chỉ còn lại một thân tây trang màu đen cô độc. Bàn tay từ từ lấy chiếc điện thoại ra, bấm một dãy số. Mình muốn đưa Liên Chi về Trung Quốc, nhưng trước hết phải điều tra cô Sĩ Hảo. Nói rồi, hắn cũng tắt máy mà đi thẳng ra phía ngoài. Trong khoang xe sang trọng và tĩnh lặng đến mức có thể nghe được hơi thở của đối phương. Hạ Liên Chi vẫn còn mặc trên mình bộ đồ của bệnh viện mà khẽ nghiêng mặt sang rồi lên tiếng. Sĩ Hảo, anh muốn đưa tôi đi đâu? Sĩ Hảo nghe vậy cũng chẳng rời tầm mắt sang cô mà vẫn hướng thẳng về phía trước. Phận tốc mỗi lúc một nhanh hơn. Sao đến rồi? Hạ Liên Chi trong lòng có chút khó hiểu nhưng cũng chẳng thắc mắc thêm nữa mà cũng yên lặng lại. Chiếc xe chạy thêm một đoạn rồi dừng lại trước một căn biệt thự đồ sộ được thiết kế theo lối hiện đại. Sĩ Hảo bước xuống rồi sang phía bên mở cửa đỡ cô ra. Liên Chi, đã đến nhà của em rồi. Cô nghe vậy lại nhíu mày một cái. Nhà của tôi? Sĩ Hảo, anh đang nói gì thế? Sĩ Hảo lúc này dẫn cô đi lại phía cánh cổng to lớn. Một người giúp việc từ bên trong hớt hải chạy ra mở cửa rồi kính cẩn chào. Cậu chủ, tiểu thư. Hạ Liên Chi thấy vậy khẽ rút tay lại theo cảm nhận mà hướng đến Sĩ Hảo nói. Tôi muốn trở lại bệnh viện. Sĩ Hảo nghe vậy đôi mắt bỗng nhiên lại lóe lên một tia tổn thương. Liên Chi, dù sao em cũng không ở mãi trong bệnh viện được. Căn nhà này tôi đã sắp xếp đủ người và giúp việc, có thể chăm sóc tốt cho em. Y ra ở nơi này em sẽ được thoải mái hơn. Cô khẽ cười nhạt một cái rồi nói. Sĩ Hảo, anh đang thương hại tôi sao? Dù sao cũng cảm ơn anh, nhưng tôi sẽ không nhận sự thương hại này. Liên Chi, đây không phải là thương hại, tôi chỉ muốn những điều tốt cho em. Chúng ta quen nhau chưa được lâu, tôi cảm thấy anh đối với tôi như vậy là quá phô trương rồi. Sĩ Hảo lúc này trở nên im lặng một hồi, rồi bất giác từng bước tiến sát về phía cô, thanh âm có phần hạ xuống. Phải, nếu tôi nói tôi thích em thì sao? Hạ Liên Chi đôi mắt có chút biến đổi, nhưng rất nhanh sau đó cũng tỏ ra bình thường mà nói. Nhưng tôi không thích anh, tôi muốn quay về nghỉ ngơi. Nếu anh không muốn đưa tôi về cũng được, tôi sẽ bắt xe khác. Nói rồi, cô định quay người rời đi, thì một câu nói của anh làm cô khựng lại. Em vẫn còn muốn trở về bên hắn. Chỉ một câu hỏi ấy lại khơi dậy lên bao nhiêu cảm xúc ở trong cô. Có lẽ trong cuộc đời ai cũng vậy, sẽ có một người mà khi nhắc đến lại cảm thấy nhói ở trong tim. Là một chút yêu thương, là một chút đau lòng, cũng là một chút tiếc nuối. Cô không trả lời anh, bàn tay lại đưa lên cô ở trước mặt mà dò dẫm bước đi. Cô Sĩ Hảo lúc này trong lòng thực sự khó chịu, không biết bao nhiêu lần đã bị cô thẳng thừng từ chối, vậy mà anh vẫn cố chấp như vậy. Cứ nghĩ là ma quân của một giới là sẽ máu lạnh và tàn ác ghê gớm, nhưng dù cuối cùng vẫn chỉ là một nam tử phải đổ gục trước nữ nhân. Liên Chi, cho dù tôi đã đợi em đến hàng trăm năm, đã rời kiếp này sang kiếp khác, cũng không còn là một sát mã quân của sát ma giới. Vậy mà, đến một cái duyên để em nhìn tôi một lần cũng không có. Cô Sĩ Hảo khẽ cười khổ một cái rồi đi tới sượt cánh tay cô lại, thanh âm trở nên trầm xuống. Tôi đưa em về. Nói rồi anh liền kéo cô vào trong xe đóng cửa lại rồi đi sang ghế bên ngồi vào mà lái đi thẳng. Chiều hôm ấy, trong một căn phòng được bố trí nhiều máy tính đời cao, tiếng gõ phím lách cách nãy giờ vẫn liên tục vang lên rồi bỗng nhiên ngừng hẳn. Tất cả những thông tin chúng ta có được thì cô Dĩ Hảo hoàn toàn là một người bình thường, không có điểm nào đáng để chú ý ngoài việc hắn là Cố thiếu gia. Khải Lữ Minh ngồi ở chiếc ghế sofa đang cầm ly trà thưởng thức từng chút một mà đôi mắt lại sâu thẳm. Mình cảm thấy tên đấy không hề tầm thường, dáng vẻ của hắn thật sự rất giống một người. Vĩ Khải nghe vậy liền chuyển tầm mắt về phía hắn mà khó hiểu. Giống một người, cậu là đang nói ai? Hắn không trả lời anh, đôi đồng tử khoét sâu vào ly trà ở trên tay. Một bóng hình mờ ảo hiện lên trên mặt nước. Phải, hắn chính là cảm thấy cô Dĩ Hảo rất giống với Sát Mã Quân. Tuy hình dáng hoàn toàn khác biệt, nhưng cách nói chuyện lại không thể nhầm lẫn đi đâu được. Vĩ Khải thấy hắn trầm ngâm như vậy, lại lên tiếng một lần nữa. Lữ Minh. Hắn lúc này mới thoát khỏi sự suy nghĩ, lại đưa ly trà lên miệng nhấp một ngụm, rồi lời đi câu hỏi của Vĩ Khải mà nói. Về Liên Chi, cô ấy bệnh tình thế nào? Trải qua hai lần phẫu thuật đều không thành công, bác sĩ đã nói không còn cách nào khác rồi. Đến bây giờ mình vẫn không thể hiểu được tại sao Liên Chi khi tỉnh lại với đôi mắt đầy máu như vậy. Ngay cả bác Khang cũng cảm thấy khiếp sợ, chắc chắn là sẽ rất đau. Hải nghe đến đấy tìm lại nhó lên, giá mà hắn có thể thay cô chịu đựng thì có lẽ bây giờ sẽ không cảm thấy xẻ xứt như vậy. Bỗng nhiên đôi mắt trở chuyển hóa sắc lạnh, hắn hướng đến Vĩ Khải mà lên tiếng. Vương Tuyết Nghiên thì sao? Vẫn như vậy, mỗi ngày vài liều arsen được tiêm vào người, cứ đà này trong vài ngày tới, chất độc sẽ bắt đầu phát tác. Hải nghe vậy nên mặt vẫn lạnh như băng. Bảo bọn họ kéo thêm thời gian, đợi sau khi đưa Liên Chi về Trung Quốc, mình muốn tận mắt thấy cô ta đau đớn giữa ranh giới của cả chết. Nói rồi hắn đứng dậy quay người trở ra ngoài. Vĩ Khải lúc này lại nói với theo. Cậu đi đâu thế? Còn chuyện cô Dĩ Hảo thì sao? Có điều tra nữa không? Lữ Minh không quay người lại, vẫn hướng ra phía ngoài mà trả lời. Tiếp tục theo dõi hắn, mình đi tìm cô ấy về. Tiếng cánh cửa mở ra khiến cô gái đang đứng bên khung cửa sổ phải quay người lại. Dĩ Hảo, anh không cần mất thời gian vì tôi nữa. Không có lời đáp trả lại, cô chỉ nghe thấy tiếng đế giày đang từng bước tiến lại gần phía mình. Bàn tay được đối phương cầm lên, ngón tay khẽ viết vào lòng tay cô đôi ba chữ. Hạ Liên Chi gương mặt có chút biến đổi. À, là anh sao? Thật xin lỗi, tôi nghĩ là một người quen, nhưng mà anh là ai? Đối phương lại một lần nữa viết lên tay cô ba chữ Khang Lưỡng Minh. Chỉ là một cái tên mà ngay sau đấy lại có thể khiến cô đỏ mắt. Hạ Liên Chi sợ mạnh bàn tay lại, một dòng lệ chảy dài xuống. Cô lùi lại vài bước rồi hướng đến hắn lạnh nhạt nói. Anh đến đây làm gì? Để thương hại tôi sao? Hắn nghe vậy nên mặt hiện rõ sự tổn thương ghê gớm, trái tim như bị ai bóp nghẹn lại, nhưng lại chẳng nói một lời nào, chỉ đưa tay ra kéo cô vào lòng mà siết chặt lấy. Hạ Liên Chi lúc này nước mắt bỗng ồ ạt chảy trào ra, dường như bao nhiêu thương tổn mà những tháng ngày qua cô kìm nén, chỉ cần dựa vào một bờ vai rộng lớn của người nam nhân này là liền vỡ òa ra. Quãng thời gian này, cô đã trải qua những nỗi nhớ điên dại, đã trải qua sự cô độc khủng khiếp, đã nuôi một ao ước đến bất chấp tất cả, nhưng rồi sự thật vẫn tàn khốc. Người nam nhân mà cô yêu để chấp nhận hy sinh cả mạng sống đây, cô lại chẳng thể cùng hắn đương đón một sớm bình minh hay đơn giản chờ ánh hoàng hôn phủ tắt. Mọi thứ với cô bây giờ chỉ đều là một màu đen u uất. Tương lai tối tăm bảo cô phải làm sao có thể mỉm cười sống cuộc đời cùng hắn về sau đây. Hạ Liên Chi đau lòng mà đẩy hắn ra, nghẹn giọng nói. Tôi đã mệt mỏi lắm rồi, nửa quãng đời về sau chỉ còn là một màu đen tối, xin anh hãy để tôi được yên. Lời nói của cô chẳng khác gì lấy dao đâm thẳng vào tim hắn. Cơn đau xé rứt và âm ỉ tưởng như chỉ muốn chết đi. Vậy nhưng hắn biết nếu rời xa cô, chắc chắn hắn còn đau hơn cả là chết. Mà kệ cô xua đuổi, hắn vẫn tiến sát lại mà ôm chặt cô vào lòng mình. Thanh âm phát ra là cả một sự thương xót tột cùng. Nếu em muốn, tôi sẽ không bao giờ lên tiếng, chỉ dùng cả đời này làm đôi mắt của em. Em hận tôi cỡ nào cũng được, em chán ghét tôi bao nhiêu cũng đành, tôi đều chấp nhận. Lời nói của hắn lại càng làm cô khóc nhiều hơn. Cô thật ra không sợ hắn ruồng bỏ cô, mà chính là sợ hắn sẽ chẳng chịu ruồng bỏ. Tiếng khóc xé lòng cứ vang lên trong căn phòng trắng xóa. Đâu đó và cái nhìn của người đi qua lại hiếu kỳ nhìn vào rồi cũng lướt đi. Hai người bọn họ, cả hai trái tim đều đầy những thương tổn. Nếu đã quá đau lòng như vậy thì trở về với nhau cũng thật sự là quá khó. Trung Quốc. Vẫn là căn nhà nhỏ lụp xụp ở một khu phố ổ chuột trong thành phố. Vẫn là mùi khói thuốc bay nghi ngút xung quanh thân ảnh của nữ nhân có gương mặt trang điểm khá kỹ càng. Ả ta sờ điếu thuốc và chiếc gài tàn để trên bàn, dù cầm lấy chiếc điện thoại để cạnh đấy, bấm một dãy số, đầu bên kia nhấc máy. Sao rồi? Thời gian qua đã tiến triển đến đâu? Cô đừng vội nôn nóng, tôi vẫn đang cố gắng tiếp cận. Đợi sau khi anh ta từ Singapore trở về, chắc chắn sẽ có kết quả tốt. Ả ta nghe vậy nét mặt liền trở nên đanh lại. Mẹ kiếp, một nấy thời gian mà cô vẫn không làm nên được trò trống gì. Tôi đúng là quá đề cao cô rồi. Cô vội cái gì? Thời gian còn nhiều, tôi lần này đã lên kế hoạch kỹ rồi. Hừ, còn nhiều sao? Kế hoạch sao? Đổ bể rồi. Hắn ta đã tìm thấy được con khốn kia rồi. Cái gì? Cô nói sao? Liệu mình đã tìm thấy được Liên Chi? Phải, ngay tại Singapore. Không phải là cô phụ trách là trừ khử con khốn đấy sao? Hóa ra chỉ là nói mồm, còn vô dụng hơn tôi tưởng. Cô nói ai vô dụng? Nếu cô có năng lực thì giờ hắn đang ở bên cô, chứ không phải bên con khốn kia. Tôi không biết, cô muốn làm gì thì làm. Nếu còn muốn số nửa tài sản đó thì hãy trừ khử Liên Chi đi. Không kịp để cho ả nói, đầu bên kia đã tắt máy. Điển Khải Thi đôi mắt sắc bén như lưỡi dao mà nghiến răng kèn két. Vương Tuyên Nghiên, mày dám xem thưởng tao sao? Nói rồi, ả lại bấm tiếp một con số khác trên điện thoại. Tín hiệu từ đầu bên kia phát ra, đôi mắt ả trở nên sâu thẳm. Phương án cuối cùng, tiêu diệt cả cho tao. Ngày hôm sau, trước cổng bệnh viện lớn nhất của Singapore, một chiếc xe Lamborghini màu đỏ dừng lại ngay đấy, khiến bao nhiêu con mắt cũng phải ngoái lại. Ai cũng biết phiên bản này là hàng giới hạn, thế nên không phải cứ có tiền là có thể mua được. Cánh cửa bật mở, đôi giày da đen bóng đặt xuống mặt đất, sau đó là cả thân ảnh cao lớn để sự mê hoặc, chỉ đơn giản với áo sơ mi trắng cùng quần nâu. Gương mặt nam tính ấy tỏa ra một sức hút kỳ lạ, từng đường nét đẹp tuyệt mỹ đến không thể tìm ra một vết tì nào. Vẻ đẹp ấy chính là mang tên Khang Lưỡng Minh. Cùng lúc này, từ phía sau đi đến cũng là một em siêu xe Farahit duy nhất chỉ được sản xuất 10 cái ở trên thế giới. Hắn theo phản xạ quay người lại, đôi mắt phượng tuyệt đẹp lại khẽ nheo một cái, nhìn thẳng về phía bóng người đang bước xuống khỏi chiếc xe kia. Cả một thân y phục màu đen, áo sơ mi và quần nâu, dáng vẻ ngạo mạn chẳng thua kém hắn, gương mặt thu hút kẻ tám lạng người nửa cân, hai tay đút túi mà từng bước tiến lại phía hắn, bờ môi khẽ nhếch lên một đường. Khang tổng, lại gặp rồi. Hắn nghe vậy vẫn giữ nét mặt lạnh tanh nhìn đối phương mà lãnh đạm nói. Cố thiếu gia, tôi thật sự không vui vì điều này. Cố Dĩ Hào nhìn hắn vẫn là dáng vẻ cợt nhả mà đáp. Khang tổng, đáng lẽ ra phải nên dùng thái độ biết ơn để cư xử thì hơn, không phải là nhờ tôi ngài mới gặp lại được cô ấy sao? Lữ Minh chẳng hề thay đổi sắc mặt, đôi mắt trở tay lại mà kiên định đáp. Cô thiếu gia chắc nhầm lẫn rồi, tôi tìm được cô ấy hoàn toàn là ở khả năng của tôi. Chẳng qua cô thiếu gia xuất hiện lại trở thành hòn đá cản đường của chúng tôi thôi. Tôi còn có việc, đành đi trước. Cô thiếu gia ở lại cứ từ từ mà thưởng thức phong cảnh. Dứt lời, hắn cũng khẽ nhếch mép một cái rồi lướt qua cô Dĩ Hào mà đi thẳng vào trong, để lại một đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao đang dõi nhìn theo. Hắn hướng thẳng đến căn phòng nằm ở cuối hành lang thuộc phòng yêu cầu của những gia đình thuộc giới thượng lưu. Bàn tay hắn đưa lên chạm vào núm cửa, nhẹ nhàng vặn một cái mà đẩy vào. Qua khe cửa đang dần dần mở rộng ra, cả gương mặt mỹ miều say sương ngủ trên chiếc ga trải giường trắng tinh, vẻ đẹp sao xuyến động lòng người. Hắn cố gắng từng bước nhẹ nhàng nhất có thể tiến lại phía cô. Nữ y tá túc trực thế vậy cũng liền nhìn hắn cúi đầu chào một cái, rồi định trở ra ngoài thì hắn lại lên tiếng. Cô ấy sáng vẫn chưa dậy sao? Nữ y tá kia nghe vậy cũng cẩn trọng mà trả lời. Đã dậy rồi, nhưng cô ấy nói đêm qua mất ngủ, nên tôi đã tiêm một liều thuốc an thần cho cô ấy. Hắn nghe vậy lại khẽ nhíu mày một cái, nên mặt có chút đau lòng nhìn cô mà nhàn nhạt nói. Được rồi, cô đi ra ngoài đi. Nữ y tá lúc này nét mặt có phần kỳ lạ nhìn hắn một cái rồi cũng trở ra ngoài. Đợi khi cánh cửa vừa khép lại, hắn đi đến ngồi xuống bên mép giường, cử chỉ dịu dàng kéo tấm chăn mỏng lên sau cô, rồi lấy chiếc điện thoại ra mà bấm một dãy số khá quen thuộc. Đã chuẩn bị đến đâu rồi? Được, nội trong ngày hôm nay mình sẽ đưa cô ấy trở về Trung Quốc. Khang thị có được ngày hôm nay không phải là để trông chờ vào lần hợp tác này. Hợp đồng đấy hủy đi, thiệt hại bao nhiêu mình sẽ tự giải quyết. Còn nữa, tên cố sĩ Hảo đấy tìm cách để hắn cắt đứt với Liên Chi, không để hắn tìm ra cô ấy nữa càng tốt. Bất luận Liên Chi có đồng ý hay không, hôm nay nhất định phải đưa cô ấy ra sân bay. Nói rồi hắn cũng tắt máy. Đôi đồng tử phảng phất lớp sương mờ nhìn đến gương mặt xinh đẹp nhưng có phần say sao kia mà cảm thấy đau lòng. Hắn đưa tay lên vén vải sợi tóc còn vương trên gò má, thanh âm bỗng trở nên trầm xuống. Liên Chi, đợi tôi, chúng ta sẽ trở về Trung Quốc. Cả căn phòng chìm vào khoảng không tĩnh lặng, hai con người cô độc, hai trái tim đơn điệu đã từng là của nhau, đã từng sinh ly tử biệt, trải qua bao nhiêu kiếp nạn, gặp lại nhau lại chẳng thể mừng rỡ, mà thay vào đó là tổn thương chồng chất tổn thương. Nơi phía ngoài cánh cửa kia, một đôi mắt sắc lạnh đang hướng vào bên trong. Nhưng để ý kỹ lại, có thể nhìn thấy được bóng dáng của người con gái xinh đẹp ấy ở tận nơi đáy mắt. Hạ Liên Chi, tôi muốn biết là tôi không bằng hắn, hay là chỉ có hắn mới có thể xuất hiện trong cuộc đời em. Nếu tôi đã có thể đợi em đến 100 năm, vậy hàng ngàn năm về sau cũng sẽ chẳng là trở ngại gì. Nói rồi, bóng người ấy cũng chậm rãi quay đi, nhìn sâu thẳm phía trong con người kia là một trái tim quỷ dữ, nhìn lại chất chứa hàng ngàn vết thương đang rỉ máu. Cô sĩ Hảo từng bước nặng nề trở ra phía ngoài, bỗng vô tình va phải một vị bác sĩ trong chiếc áo bờ lô trắng. Xin lỗi. Vị bác sĩ khẩu trang đeo che mất nửa khuôn mặt, vội vàng lên tiếng rồi cúi đầu đi thẳng. Cô sĩ Hảo lúc này chỉnh trang lại quần áo của mình, trong đầu bỗng nhiên lóe lên một tia kỳ lạ. Giọng nói này, anh bất chợt quay người lại, đôi mắt rào rác nhìn khắp nơi, như vị bác sĩ kia như một bóng ma, thoát một cái liền biến mất. Cô sĩ Hảo trong lòng nảy lên sự bất an kỳ lạ. Buổi chiều hôm ấy, tại bệnh viện, Lữ Minh, tôi cảm thấy giữa chúng ta không thể khác được nữa, anh đừng cố chấp. Đôi mắt cô đã không còn nhìn thấy được, nên cũng chẳng thể nào thấy được nét mặt đau khổ của hắn khi nghe vậy. Liên Chi, cả đời này tôi cũng chỉ vì em mà cố chấp. Cô nghe vậy mà trái tim thắt chặt lại. Không phải là cô không biết hắn sẽ tổn thương, chỉ là biết được giữa hai người bọn họ thương tổn quá nhiều. Muốn bắt đầu lại thật sự là một điều rất khó, huống gì cô lại chẳng thể là một con người bình thường như khi trước. Như vậy là quá đủ rồi, anh có nói thêm gì cũng chỉ càng khiến tôi thêm mệt mỏi thôi. Vậy được, tôi sẽ không nói nữa, nhưng hôm nay em nhất định phải đi cùng tôi đến một nơi. Hạ Liên Chi nghe vậy lại khẽ nhíu mày. Hôm nay tôi mệt, không tiện để đi. Hắn lại chẳng để tai đến lời nói của cô, liền tung lấy cánh tay cô mà kéo ra phía ngoài. Hạ Liên Chi thấy vậy liền lớn tiếng. Lữ Minh, buông tôi ra. Tôi không muốn đi cùng anh. Lời nói của cô trở nên vô ích. Hắn mặc kệ bao nhiêu cái nhìn, mặc kệ y tá cai ngăn, vẫn ngả mạn kéo cô ra phía xe, rồi mở cửa nhét cô vào trong, rồi đi lại kế bên ngồi vào mà lái xe đi thẳng. Hạ Liên Chi ở bên trong vẫn không ngừng rủ sức mở cánh cửa. Chỉ tiếc là hắn đã khóa trái, cô thế nào cũng không được. Hạ Lê Chi tức giận thở mạnh một cái. Lữ Minh, anh rốt cuộc muốn làm gì? Hắn nghe vậy nhưng tầm mắt vẫn nhìn thẳng phía trước. Chiếc xe tăng vận tốc đi nhanh hơn mà bình thản nói. Đi cùng tôi, em sẽ biết. Cô biết bây giờ có như thế nào hắn cũng sẽ không nghe, nên đành bất mãn mà ngồi im lặng. Chiếc xe chạy thẳng đến sân bay, hắn mở cửa bước xuống, nhìn bóng người đang đứng ở phía xa kia mà gật đầu mỉm cười một cái, rồi đi đến phía bên mở cửa đỡ cô ra. Xung quanh chỉ là một màu tối tăm, Hạ Lê Chi có phần khó chịu mà lên tiếng. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Lời vừa dứt, hắn cũng nắm lấy tay cô kéo thẳng đi, nét mặt bình thản trả lời. Về Trung Quốc. Lê Chi nghe vậy nét mặt liền trở nên kinh ngạc, sau đó liền vùng vằng muốn thoát khỏi hắn. Anh điên sao? Tôi không muốn về. Cả bóng lưng to lớn vẫn siết chặt người con gái ở phía sau, đôi mắt lúc này bỗng trở nên cương quyết mà hạ giọng nói. Tôi cũng không muốn về, nhưng vì Khang Thị nên cần vài ngày để sắp xếp. Sau đó chúng ta sẽ cùng đi. Em muốn đi đâu, ta sẽ đến đó. Tôi chỉ muốn nói cho em biết, khắp tận cùng trên trái đất này, Hạ Liên Chi nhất định phải đứng bên cạnh Khang Lưỡng Minh. Câu nói ấy vừa dứt, cũng là lúc một giọt nước mắt ấy chảy dài xuống. Tình khốn nhà hắn quả nhiên là cố chấp, dù có nói thế nào cũng không chịu từ bỏ. Vậy cô có phải hay không là nên biết thuận theo tự nhiên. Hắn đưa cô lên máy bay, đi thẳng đến khoang hạng VIP rồi để cô ngồi xuống. Tha giày cẩn thận mới yên tâm lên tiếng. Ngồi đây đợi tôi. Nói rồi hắn cũng rời đi. Cùng lúc đấy, một người đàn ông mặc y phục màu đen kín mít đi đến dãy ghế ở phía sau cô mà ngồi xuống. Bàn tay đưa lên kéo chiếc mũ làm che lấp luôn cả đôi mắt sắc lạnh. Một lúc sau hắn trở lại, cũng là lúc máy bay bắt đầu cất cánh. Hạ Liên Chi khẽ quay mặt ra phía cửa sổ, bàn tay bất giác đưa lên giỏ dẫm mà chạm vào lớp cửa kính mà khẽ cười khổ một cái. Cô đang tự hỏi mấy hôm nay là có màu gì. Hắn thế vậy lại khẽ đưa bàn tay ra che đi đôi mắt đẹp đẽ kia, rồi ghé sát người vào tai cô mà nói nhỏ. Thế giới này không có gì đáng nhìn ngoài em. Cô biết đấy chỉ là một lời an ủi, nhưng ít ra vào lúc này, câu nói đó cũng khiến tâm trạng cô đỡ tồi tệ hơn. Chỉ là... Máy bay đã cất cánh bay khỏi mặt đất, xuyên qua những lớp mây mù trắng xóa. Từ phía khoang hành khách hạng VIP chìm vào trong tĩnh lặng, bỗng nhiên phát lên âm thanh tít tít kỳ lạ. Mọi người trở nên nhố nháo, mà hắn cũng theo đó khẽ nhíu mày một cái. Âm thanh này làm hắn bất an. Nữ tiêu phiến lúc này vội vã theo tiếng động mà cố dò ra vị trí. Mãi cho đến khi dừng lại ở chỗ hắn và cô, nữ tiêu phiến kia liền cúi người nhìn xuống gầm ghế, nên mãi theo đó liền hốt hoảng mà trở nên trắng bệch. Bàn tay run run đưa bộ đàm lên miệng mà lắp bắp nói. Báo cáo, ở số ghế 14, khoang hạng VIP, có bom. Lời nói của nữ tiêu phiến đấy làm tất cả mọi hành khách đều hoảng loạn. Hạ Liên Chi theo phản xạ đứng bật dậy thì những tiếng tít tít bỗng nhiên thay đổi tần số mà nhanh hơn. Lưỡng Minh thấy vậy liền vội vàng nhấn cô ngồi xuống. Không được đứng dậy, sẽ rút ngắn thời gian nổ. Mọi người lúc này đã trở nên nhố nháo nên mặt ai cũng đã tái mét, mà Liên Chi lúc này cả người đã căng thẳng đến cực độ. Lưỡng Minh thấy vậy liền siết chặt lấy bàn tay của cô. Đôi mắt hắn lúc này chỉ duy nhất một gương mặt người con gái. Thanh âm lại trở nên kiên định. Đừng sợ, tôi sẽ ở bên em. Một câu nói ấy lại khiến cô đỏ mắt. Không phải là vì sợ nguy hiểm rình rập, mà là đang tiếc nuối khoảng thời gian ít ỏi ở bên hắn. Nếu biết có một ngày vĩnh viễn rời xa nhau như thế này, cô đã chẳng hờn dỗi mà sẽ trân trọng khoảng thời gian ở bên hắn. Chỉ là đến lúc nhận ra có phải là quá muộn hay không? Lữ Minh lúc này vẫn nắm chặt lấy bàn tay cô mà từ từ rời khỏi chiếc ghế của mình, chậm rãi ngồi xuống nhìn dưới gầm ghế. Một quả bom hẹn giờ đã được cài cố định vào vị trí của cô từ lúc nào. Con số ở trên đấy liên tục thay đổi qua mỗi phút. Hắn lúc này nét mặt cũng có phần căng thẳng, vài giọt mồ hôi lấm tấm ở trên trán mà khẽ ngẩng đầu lên rồi chậm rãi nói. Còn 15 phút. Mọi người lúc này đã bắt đầu coi tiếng la hét, đâu đó là những tiếng khóc lóc và than vãn. Những đôi vợ chồng đã bắt đầu ôm lấy nhau mà cầu nguyện. Vài lời chăn chối bắt đầu thủ thỉ, bọn họ đều đã chuẩn bị cho một cái chết cận kề. Hắn bỗng nhiên chuyển tầm mắt sang nữ tiếp viên kia mà nhàn nhạt nói: "Tôi cần một cái kéo và một cái tủ vít." Nữ tiếp viên kia lúc này đang thất thần nhìn hắn mà trả lời: "Sao? Nếu cô không muốn chết thì mau đem hai thứ đó đến đây." Cô ta nghe vậy mới sự tỉnh, vội vàng chạy về phía cuối của khoang. Cô lục lọi một hồi rồi cũng chạy ra đưa cho hắn. Lữ Minh lúc này nhận lấy, nên mặt hắn vô cùng bình tĩnh, nhưng để ý kỹ trong đôi mắt mới thấy được sự căng thẳng cực độ. Hắn cúi xuống gầm ghế, dùng tua vít mở nắp quả bom. Bên trong đấy hiện rõ ra hai sợi dây màu đỏ và vàng. Bàn tay kia vẫn siết chặt lấy tay cô mà chậm rãi nói: "Một dây màu đỏ và một dây màu vàng. Trong hai đoạn dây này sẽ có một sợi kích nổ và một sợi vô hiệu hóa được quả bom. Em muốn tôi cắt sợi dây nào?" Liên Chi nghe vậy mà bàn tay run rẩy khủng khiếp. Cô không phải là sợ chết, mà bởi vì một lời nói của cô liên quan đến toàn bộ tính mạng của những con người ở trên máy bay. "Lữ Minh, anh tự quyết định đi." Hắn nghe vậy lại thở mạnh một cái, cảm giác gánh nặng đè lên vai, nhưng vẻ mặt kia vẫn chẳng có chút biến đổi. Hắn nhào mắt khẽ suy tư một hồi rồi chậm rãi nói: "Vậy tôi sẽ cắt sợi dây đỏ nhé." Cả khoảng không chìm vào sự im lặng, không ai dám hé một lời hay thở mạnh, bởi vì sự sống của họ đều đang phụ thuộc vào một hành động của hắn. Lê Chi lúc này nước mắt cũng đã chảy dài ra, cô siết chặt lấy bàn tay hắn mà nghẹn ngào nói ra những lời như cuối cùng: "Lữ Minh, nếu em biết chúng ta có ngày hôm nay, vậy thì khi ấy em sẽ không lựa chọn rời xa anh. Lúc đó bản thân nghĩ mình là một người khiếm khuyết, ở lại bên cạnh sẽ chỉ là một gánh nặng. Nhưng đến giây phút này em mới hiểu không có anh mới là điều đau khổ nhất." Hắn nghe vậy mà bờ môi khẽ cong lên một đường, sự căng thẳng ở nơi đầy mắt phút chốc cũng tiêu tan. "Liên Chi, đừng sợ, dù bất kể trong mọi hoàn cảnh nào, tôi cũng sẽ không buông tay em." Cô nghe vậy lại siết chặt bàn tay hắn, nước mắt rơi lá chã ướt đẫm cả mu bàn tay mà khẽ mím môi một cái rồi gật đầu: "Lữ Minh, em tin anh." Chỉ một câu nói ấy cũng đủ động lực giúp hắn đưa chiếc kéo lên đặt ngay giữa sợi dây đỏ. "Tôi đếm đến ba là sẽ cắt sợi dây." Chiếc đồng hồ trên quả bom vẫn liên tục đổi số, mọi người lúc này chìm trong không khí căng thẳng cực độ. 1, 2, 3. Một tiếng động nhỏ vang lên, tất cả nhắm mắt dường như là cầu chúa trời. 1 giây qua đi, 2 giây qua đi, 3 giây qua đi, không gian vẫn trở nên yên ắng kỳ lạ. Hắn lúc này mới khẽ thở phào một cái, bờ môi cong lên ý cười rồi từ từ đứng lên. Mọi người bây giờ mới dám thở mạnh, ai nấy nét mặt đều hứng khởi mà không ngừng nói ca ngợi. Cô lúc này lại khóc dữ dội hơn mà đứng bật dậy ôm chầm lấy hắn. "Lữ Minh, em thực sự rất sợ." Hắn nghe vậy mỉm cười nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô mà an ủi: "Không sao rồi, nín đi." Từ giây phút mừng rỡ chưa được bao lâu, bỗng nhiên quả bom lại phát lên những tiếng tít tít với tần suất nhanh khủng khiếp. Hắn thấy vậy đôi mắt trừng lên, kéo chặt cô vào lòng mà nói lớn: "Quả bom được lắp đặt 2 giây đều kích nổ." Lời vừa dứt, một thứ ánh sáng chói phát lên, kèm theo đó là tiếng nổ lớn. Hắn chỉ kịp nhìn thấy một gương mặt khá quen thuộc trong ánh lửa vàng. Ngay sau đấy, mọi thứ liền tối đen và mất đi ý thức. Vòng tay vẫn còn siết chặt lấy một thân ảnh nhỏ nhắn. "Liên Chi, Liên Chi." Giọng nói quen thuộc vang lên ở bên tai, khiến Hạ Liên Chi giật mình mở mắt. Từ đầu tiên của thốt ra chính là tên hắn: "Lữ Minh." Hắn thấy vậy liền vội vàng nắm lấy bàn tay cô: "Liên Chi, em không sao chứ?" Cô nghe vậy mới quay sang nhìn hắn, nước mắt theo đó cũng chảy dài xuống hai bên má. Hóa ra hắn vẫn còn bình yên. Hạ Liên Chi ngồi bật dậy mà ôm chầm lấy hắn nước nở nói: "Lữ Minh, em mơ thấy anh xảy ra chuyện, thật may quá." Hắn nghe vậy lại khẽ đẩy cô ra, bàn tay đưa lên lau đi những giọt nước mắt chua xót. Em còn ở đây, tôi làm sao có thể xảy ra chuyện được. Hạ Linh Chi nghe vậy lại nghẹn ngào nói, nhưng không phải chúng ta khi ấy làm sao có thể. Hắn nhìn cô, đôi mắt trở nên sâu thẳm. Khi ấy, một luồng ánh sáng chói mắt bao quanh hắn và cô. Hắn còn thấy rõ gương mặt của người ấy, chắc chắn không thể nhầm đi đâu được, chính là Dĩ Hào. Nhưng một giây sau đó, anh ta liền cùng thứ ánh sáng đấy biến mất. Trước khi hắn mất đi ý thức, bên tai còn văng vẳng nghe được câu nói, huyết cầu, ta để nàng ấy lại cho người, hãy cố mà trân trọng. Giọng nói này không thể là ai khác, vậy những gì hắn linh cảm là đúng, San Mạo Quân chính là Dĩ Hào. Mọi hành khách trên máy bay đều không qua khỏi, nhưng tôi lại không biết tại sao chúng ta có thể thoát khỏi được chuyện này, có lẽ là ý trời. Hạ Liên Chi nghe vậy đôi mắt ướt át nhìn hắn. Mọi người đều không qua khỏi, tại sao lại có thể... Liên Chi, chuyện này thật sự có chút kỳ quái, em đừng vì thế mà để tâm. Vì bây giờ em chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe, tôi sẽ đi tìm một bác sĩ thật tốt để chữa mắt cho em. Hạ Liên Chi nghe đến đấy mới chợt sững người, bàn tay cô run rẩy đưa lên chạm vào gương mặt hắn, không thể tin được mà nói, Lữ Minh, mắt em có thể thấy anh được rồi. Hắn nghe vậy liền sốt sáng nắm lấy bàn tay cô mà gấp gáp nói, Liên Chi, em thấy được rồi, em nhìn thấy tôi phải không? Cô nghe vậy chỉ khẽ mỉm môi mà gật đầu. Cô không hiểu vì sao lại có thể nhìn thấy được, nhưng điều này quả thực là niềm hạnh phúc nhất lúc này. Hắn đưa bàn tay ra ôm lấy cô vào lòng mà siết chặt lấy. Đôi mắt sâu thẳm nhìn vào một khoảng không vô định, trong đầu lại chỉ thầm nói, Dĩ Hào, coi như tôi nợ cậu. Vài ngày sau, tại Trung Quốc, trước cổng bệnh viện tâm thần nằm ở khu ngoại thành cách trung tâm nhộn nhịp khá xa, một chiếc xe sang trọng từ từ đi vào rồi đỗ lại. Bước xuống là một người nam nhân với khuôn mặt đẹp như một pho tượng điều khắc, nhưng lại lạnh lùng đến mức khiến người khác nhìn vào đều cảm thấy áp lực. Bộ thể trang màu đen huyền bí khoác trên người càng khiến cho khí thế của hắn được đẩy lên cao. Bước chân hắn đi đến đâu, mọi người đều phải lùi lại cách xa đến đó, bởi vì ánh mắt sắc như dao kia khiến cho họ cảm thấy sợ hãi. Đứng trước căn phòng của bác sĩ trưởng, Khải Lữ Minh đẩy cửa đi vào, nhíu mày nhìn người đàn ông mà trên người chiếc áo bờ lu trắng đang nhả nhã ngồi uống cà phê, lên tiếng, Phương Tuyết Nghiên nằm ở phòng bệnh nào? Tề bác sĩ giật mình quay người lại khi được nghe giọng nói chuyển đến. Nhìn thấy Lữ Minh đứng đó thì khuôn mặt ngay lập tức trở nên tái mét, nuốt khan, miệng ốc úng chẳng nói thành lời. Có trời mới biết lúc này lão sợ hãi như thế nào. Nếu mọi chuyện bị phanh phui, người chết trước chính là hắn, chứ không phải là ai khác. Khải Tổng, bệnh nhân Phương Tuyết Nghiên vẫn đang được điều trị. Tuy nhiên vì cô gái này không thể kiểm soát được tâm lý của mình, nên chúng tôi đã sắp xếp cho nằm ở căn phòng khu phía Tây. Lữ Minh gật đầu, hắn ngồi xuống chiếc ghế sofa, hai chân phát lên lười biếng, đôi mắt nheo lại nguy hiểm nhìn tên bác sĩ khù núm sợ hãi trước mắt, lạnh giọng nói, bác sĩ Trần, trời hôm nay cũng không quá nóng, sao mồ hôi trên trán ông túa nhiều ra vậy, công việc này mệt mỏi lắm sao? Hay là... Hắn ngập ngừng kéo dài từ cuối, tên bác sĩ Trần giật thót mình, hai tay khua lên loạn xạ, lắp bắp đáp trả, cảm ơn Khang Tổng đã quan tâm, chỉ là hôm nay tôi thấy trong người không được khỏe nên mới thân lễ như vậy, mong cậu bỏ qua cho, chỉ vài liều thuốc là khỏi thôi, không sao hết, không sao hết. Khải Lượng Minh ổ lên một tiếng như đã hiểu ra vấn đề. Hắn rút từ trong túi áo ra điếu xì gà, đưa lên miệng châm lửa hút vài hơi dài. Nhìn làn khói trắng bay lượn trước mặt mờ ảo, chẳng khác gì những đám sương ở mộng huyễn quốc. Hắn trầm ngâm một hồi nói tiếp, chẳng thèm để ý đến tên bác sĩ đang sợ đến đôi chân đứng vẫn còn run lên cầm cập. Dẫn tôi đến căn phòng của Phương Tuyên Nghiên. Khải Tổng, chuyện này e rằng có chút không tiện, cô gái ấy... Tên bác sĩ ngập ngừng, từng câu hắn nói ra trở nên lộn xộn, nhận thấy hành động của hắn giống như đang muốn che giấu điều gì đó. Khải Lữ Minh lên tiếng nhắc lại, Lời này giọng nói mang theo sự tức giận kìm nén. Bác sĩ Trần, ông đang chơi trò câu giờ với tôi đấy à? Hay là ông cảm thấy lời nói của người đứng đầu Khang thị không có trọng lượng? Khang tổng, tôi, cô gái Vương Tuyên Nghiên kia, cô ta... Khải Lữ Minh nhíu mày, lúc này đã thật sự mất kiên nhẫn mà gắt lớn. Cô ta làm sao? Nói! Cô ta đã được đưa ra khỏi đây từ tháng trước rồi. Người trong bệnh viện chỉ là người đóng giả. Tôi cũng chỉ vì bị bọn chúng đe dọa nên mới lấp liếm che giấu chuyện này. Xin cậu tha cho tôi thật sự không cố ý muốn giấu cậu. Tên bác sĩ quỳ hai đầu gối xuống sàn, hai tay bám lấy chân Lữ Minh mà cầu xin. Khuôn mặt sợ hãi cúi gằm xuống nên chẳng thể nhìn thấy được cơn tức giận của anh lúc này. Ánh mắt đỏ như muốn giết người, hắn đưa tay túm chặt lấy cổ áo tên bác sĩ lồi sâu dậy, không ngần ngại mà đấm cho hắn một cú, giết lên. Rốt cuộc là ai đã đưa ả khỏi đây, hả? Tôi không biết, cậu hãy đi hỏi cô gái kia chắc chắn biết, cô ta chính là người được đưa vào đây thay thế bệnh nhân Vương Tuyên Nghiên kia. Hắn nghe thế vậy thì hất mạnh tên bác sĩ về phía bàn, sau đó lao nhanh đi ra ngoài, bước chân sải dài đi về căn phòng ở khu phía tây bệnh viện. Bên trong đúng thật là có một người con gái mặc quần áo bệnh nhân. Ả ta nhìn lướt qua đúng là có nét giống với Vương Tuyên Nghiên, thảo nào chúng có thể dễ dàng qua mắt được người của hắn như vậy. Hai tay nắm chặt lại thành quyền, Khải Lữ Minh đạp mạnh cánh cửa đi vào. Đôi đồng tử gườm gườm sắc lạnh như dao lướt qua nữ nhân trước mắt, chất vấn: Vương Tuyên Nghiên bây giờ ở đâu? Ai là người sai cô vào đây? Trước cái khi thấy bước người của hắn, nữ nhân kia có chút hoảng sợ, đôi mắt to tròn đã đẩy nước mắt đảo quanh, ngập ngừng: Tôi không hiểu anh đang nói gì. Khải Lữ Minh gằn giọng, sắc mặt đay lại, nhắc lại lời của mình một lần nữa: Chúng cho cô bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả cô gấp đôi, thậm chí là gấp ba. Còn bây giờ thì nói cho tôi biết, ai là người đưa cô vào đây trao đổi với Vương Tuyên Nghiên? Nữ nhân kia dường như cũng đã biết được hắn và cô gái được mình thuê vào đây thế thân, có quan hệ quen biết, nên cũng không có vỏng vo giấu giếm nữa mà trả lời: Tôi không biết được người thuê tôi là ai, tôi chỉ biết tôi được một tên mặt mũi bặm trợn đưa đến. Sau đó hắn liền đưa cô gái tên Vương Tuyên Nghiên kia đi. Vậy cô có nghe được cuộc nói chuyện của hai người đó không? Nữ nhân kia lắc đầu, nhưng vài giây sau đó lại gật đầu: Tôi chỉ nghe được Vương Tuyên Nghiên nói qua điện thoại với ai đó rằng cô ta muốn khuôn mặt này phải giống hệt với khuôn mặt của cô gái họ Hạ gì đó. Đúng rồi, họ Hạ, tôi không nghe lầm đâu. Nghe được đến đây, huyết mạch trong người Khả Lữ Minh lập tức sôi trào. Hắn lôi điện thoại ra bấm gọi cho Vĩ Khải, khớp tay siết chặt cũng đủ để nữ nhân kia cảm nhận được hắn đang cố kìm nén sự tức giận ra sao. Lập tức đưa Tô Băng Băng đến biệt thự của mình, càng nhanh càng tốt. Tắt điện thoại, hắn bước nhanh đi ra bên ngoài, miệng lẩm nhẩm trong cảm phẫn: Giỏi lắm, Vương Tuyên Nghiên, dám mang khuôn mặt của Liên Chi để tiếp cận tôi sao? Cô đúng thật là chán sống rồi. Trở về căn biệt thự của mình, Khải Lữ Minh đã nhìn thấy xe của Vĩ Khải đỗ ở đó. Hắn bước xuống, đóng sầm cánh cửa, kêu rầm lên một tiếng thật lớn. Trong phòng khách, Tô Băng Băng nhìn thấy thân ảnh của hắn thì mừng rỡ chạy lại. Nhưng chưa kịp chạm vào thì chiếc cổ trắng ngần đã bị siết chặt lại đến đau đớn. Hô hấp cả lúc càng trở nên khó khăn. À, cảm giác cái chết chỉ còn cách mình trong tích tắc. Khải tổng, tôi khó thở quá. Trái ngược với sự trần phật của Tô Bang Bang, Lữ Minh không hề có chút mềm lòng, thậm chí hắn còn điên cuồng tăng thêm lực đạo, nghiến giọng: Vương Tuyên Nghiên còn định dám qua mặt tôi lần nữa, cô tưởng Khải Lữ Minh tôi ngu ngốc đến mức không nhận ra cô đang lộng hành sau lưng tôi sao? Toàn thân bị hất mạnh xuống sàn nhà đến đau điếng, Tô Bang Bang dường ánh mắt đầy sợ hãi nhìn hắn đang từ từ lại gần. Ả cố lùi người lại muốn chạy khỏi nơi này, nhưng lần nữa chiếc cằm là bị bóp mạnh khiến xương quai hàm gần như vỡ vụn. Nói, ai là kẻ đứng sau tất cả? Khải tổng, ngài nói gì tôi không hiểu. Tôi là Tô Băng Băng, chứ không phải Vương Tuyên Nghiên gì đó. Ngài nhận nhầm rồi. Trước sự chối cãi bay biến của nữ nhân trước mặt, hắn nở nụ cười lạnh như muốn giết người. đưa tay ra phía sau nhận lấy lọ thuốc bột màu trắng Vĩ Khải đưa tới, dứt khoát đổ đầy vào miệng của ả, xong xuôi mới phủi tay đứng dậy lên tiếng. Loại thuốc này chính là phổ tán hương, nó trắng ra là một chất kịch độc, sẽ giết chết ai uống phải nó sau 3 ngày, nếu không đủ uống thuốc giải. Vương Tuyết Nghiên, cô có 3 ngày để suy nghĩ về việc liên lạc với kẻ đứng sau cô. Còn không thì cứ từ từ mà tận hưởng lục phủ ngũ tạng bị ăn dần ăn mòn, sau đó là chết trong đau đớn đi. Bị câu nói của Khang Lữ Minh dọa cho sợ sệt, Tô Băng Băng lắc đầu liên tục, nước mắt tèm nhem trên gương mặt xinh đẹp mỹ miều ấy. À không ngờ rằng bản thân mình lại có thể bị lộ nhanh đến như vậy. Thậm chí nam nhân này còn chẳng thèm nể tình mà trực tiếp hạ độc trên người ả. À hận Hạ Liên Chi bao nhiêu, à lúc này càng sợ chết bấy nhiêu. Chẳng biết có phải do quá sợ hãi sinh ra ảo tưởng hay không, mà lúc này Tô Băng Băng đã bắt đầu cảm nhận được cơn đau đang dần kéo đến. À run run móc điện thoại ra bấm một dãy số, đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút liên hồi, sau cùng cũng có người nhấc máy, giọng cất lên lười biếng. Có chuyện gì mà cô gọi cho tôi giờ này? Tô Băng Băng hết nhìn Lữ Minh rồi nhìn Vĩ Khải, ả ngập ngừng. Hạ Linh Chi đã về nước, sắp tới Lữ Minh sẽ có chuyến đi Nhật công tác vài ngày. Tôi muốn gặp cô bàn về kế hoạch tiếp theo sẽ xử lý ả như thế nào. Đầu dây bên kia, Điền Khải Thi nhíu mày nghi hoặc hỏi lại. Thông tin có chắc chắn không? Chắc chắn, chính tay tôi đã nghe được cuộc nói chuyện của anh ta với tên Vĩ Khải. Với cả cô đừng quên tôi, hiện vẫn đang làm thư ký cho hắn. Tất nhiên, mọi kế hoạch trong công việc tôi đều nắm rõ. Được, vậy ngày mai gặp nhau ở chỗ cũ, nhớ là đừng để bị lộ. Tắt điện thoại, Tô Băng Băng chẳng dám ngẩng đầu lên, à cứ cúi gằm như vậy cho đến khi hắn lên tiếng. Tốt lắm, tôi chờ kết quả ngày mai của cô, nhớ cũng đừng để tôi thất vọng. Nói xong hắn lạnh lùng đứng dậy, dứt khoát bước thẳng đi ra ngoài mà chẳng hề quay đầu lại. Sáng hôm sau, Tô Băng Băng như thường lệ khoan lên người chiếc váy body bó sát màu đỏ, tôn lên 3 vòng quyến rũ. Trên tay khoác chiếc túi LV số lượng có hạn, bắt taxi đến điểm hẹn. Theo sau một khoảng chính là người của Khang Lữ Minh. Đến nơi, ả được nhân viên của quán dẫn vào một căn phòng nằm ở phía góc khuất sâu trong hẻm nhỏ. Bên trong ngoài Điền Khải Thi ra thì còn hai tên sao chổ đầy mình nữa. Nhìn thấy ả, Điền Khải Thi phỉ phèo điếu thuốc, hất cằm nói cộc lốc. Có để lộ cho ai biết là cô đi gặp tôi không? Tô Băng Băng lắc đầu. Không có. Điền Khải Thi gật đầu hài lòng, ả dập điếu thuốc xuống mặt bàn, lên tiếng. Tốt lắm, bây giờ thì nói đi, kế hoạch của cô như thế nào? Chẳng phải mọi lần đều là cô suy nghĩ ra kế hoạch sao? Sao bây giờ lại hỏi tôi? Tôi đã cung cấp cho cô về việc Hạ Liên Chi đã trở về, cùng với việc Lữ Minh sẽ vắng mặt vài ngày tới. Việc còn lại, cô tự lo đi. Tô Băng Băng nói một tràng, tuy trong lòng rất sợ hãi khi bị tên sao chổ kia trợn mắt đe dọa, nhưng so với cái thứ quái quỷ mà ả bị hắn cho uống thì vẫn còn đỡ chán. Điền Khải Thi gật đầu, khi ả định lên tiếng nói tiếp thì cái cửa phía ngoài bị đạp mạnh, người xuất hiện không ai khác chính là hắn và Vĩ Khải. Hai tên sao chổ điên cuồng lao vào, nhưng rất nhanh sau đó liền bị bọn hắn đánh cho tơi tả, đến lết cũng chẳng nổi. Hắn lúc này cuồng dã như tu la dưới địa ngục, đôi mắt hắn muốn giết người, từng bước tiến lại nữ nhân đang kinh sợ ngồi đấy, nghiến giọng. Điền Khải Thi, không ngờ cô cũng to gan lắm, muốn một nửa Khang Thị sao, cô còn sống để lấy nó được không? Điền Khải Thi lúc này lộ sự kinh ngạc tột độ, gương mặt sau đó cũng trở nên trắng bệch mà quay sang nhìn Tô Băng Băng. Mẹ kiếp, Vương Tuyết Nghiên, mày dám bán đứng tao? Tô Băng Băng lúc này chẳng để tâm, liền chạy đến túm lấy cánh tay hắn mà gấp gáp nói. Lữ Minh, tôi đã làm theo lời anh nói rồi, hãy mau đưa thuốc giải cho tôi. Hắn nghe vậy lại cười lạnh một cái, rồi hất mạnh Tô Băng Băng sang một bên, khiến ả ngã xuống đất rồi lãnh đạm nói. Tôi có nói là sẽ đưa thuốc giải cho cô sao? Tô Băng Băng lúc này cả người chê sững, liền bỏ vội đến bên chân hắn mà túm lấy ống quần, giọng nói đã trở nên run rẩy. Lữ Minh, anh nói vậy là sao? Chẳng phải anh nói cho tôi 3 ngày suy nghĩ về việc hẹn cô ta ra đây sao? Hắn nhìn xuống Ả bằng nét mặt bình thản mà nói. Phải, tôi có nói thế, vậy thì sao? Tô Bằng Bằng bây giờ mới sực ngây người, nước mắt đã bắt đầu rơi lã chã. À, khi ấy vì hoảng loạn quá mà chấp thuận theo ý hắn, giờ mới biết hóa ra đã bị hắn sát mũi rồi. Viện Khả Thi nãy giờ quan sát thì lại bật cười lớn lên. Vương Tuyên Nghiên, mày phản bội tao thì cũng sẽ không có kết cục đẹp đâu. Hắn lúc này mới chuyển tầm mắt đến Điển Khả Thi, từng bước tiến sát lại mà đưa bàn tay lên siết chặt lấy cổ Ả, gằn giọng nói. Cả cô cũng sẽ có một kết cục còn thê thảm hơn cô ta nhiều, đừng cười vội. Điển Khả Thi chừng đôi mắt lên nhìn hắn, cổ bị bàn tay thô bạo khi siết chặt đến tái mét, nhưng vẫn gắng gượng nói. Lưỡng Minh, nếu tôi sợ anh, tôi đã không làm chuyện này. Ngày ấy, anh vì con khôn đó đẩy tôi đến đường này, tôi chỉ thấy tiếc là chưa thể để cô ta hưng phấn dưới đám tay sai của tôi. Hải nghe đến đấy, đôi mắt cũng rực lên ngọn lửa cháy dữ dội. Bàn tay dùng lực mạnh hơn bóp nghẹt lấy cuống họng Ả mà khẽ nhếch môi một cái. Cô thấy tiếc hay là để tôi giúp cô đi? Dứt lời, hắn cũng hất thẳng Điển Khả Thi ngã xuống đất, dù hướng đến hai tên tay sai của Ả cũng bị Vĩ Khải đánh gục ở đấy mà lớn tiếng nói. Hầu hạ cô ta cho tốt, may mắn sẽ được sống sót. Hai tên kia hiểu ý liền lùng cùng đứng dậy tiến lại phía Ả, bàn tay cũng nhanh chóng tự cởi bỏ quần áo trên người xuống một cách trần trụi. Tô Bằng Bằng lúc này thế phải kỳ sợ mà lùi lại về phía sau định sơ hở chạy lao đi thì bị Vĩ Khải chặn đường. Trò chơi còn chưa kết thúc, định đi đâu? Tô Bằng Bằng cả người run rẩy mà chuyển tầm mắt về đám người kia. Điển Khả Thi nét mặt hoảng loạn gấp gáp nói. Tao là chủ nhân của chúng mày muốn chết đúng không? Hai tên kia nghe vậy nhưng cũng chẳng để tâm đến. Bọn họ không quan tâm có chết hay không, chỉ biết là nếu bây giờ không làm theo lời hắn thì chắc chắn còn thê thảm hơn cả chết. Một tên lúc này cả người trần trụi lao đến tung lấy chân Điển Khả Thi mà kéo mạnh lại, khiến Ả ta khiếp sợ mà la lên. Cút, chúng mày cút ra khỏi tao. Tên kia thế vậy cũng đi đến phía đầu Ả, giữ lấy hai tay rồi xé toạc chiếc váy trên người Ả xuống. Những đường cong nóng bỏng lộ liễu ra trước mắt. Điển Khả Thi bắt đầu vùng vẫy mà chửi càn. Mẹ kiếp, chúng mày sẽ không được yên đâu. Khả Lưỡng Minh, mày là tên khốn nạn, dùng cách này để đối phó với phụ nữ đúng là đê tiện. Hải nghe vậy khẽ nhíu mày một cái rồi lạnh giọng đáp. Bắt cô ta câm miệng lại. Lời vừa dứt, tên ở phía đầu Ả liền đem cả vật thể ghê tởm vào miệng Ả. Điển Khả Thi trợn ngược mắt lên, khoảng miệng bị lấp kín khiến hô hấp Ả trở nên khó khăn. Lúc này, tên ở phía dưới xé mạnh lớp nổi y mỏng dính, không chần chừ hay nhẹ nhàng mà liền đem thứ khủng khiếp kia đâm sâu vào người Ả. Cảm giác đau khủng khiếp khiến Ả phải siết chặt bàn tay lại mà gồng mình lên. Bọn chúng cày ở trên, cày ở dưới, từng bước thô bạo mà ra vào trong Ả. Điển Khả Thi nửa câu muốn kêu ca cũng không được. Khi cơ thể đã bắt đầu thích nghi được, Ả ta cũng trở nên hưng phấn. Những lời chửi bới đứt đoạn cũng không còn nữa, mà thay vào đó là âm thanh xiên xỉ rơm đãng. Hắn đứng đấy trong cảnh tượng này lại khẽ nhếch mép một cái rồi nói. Tiện nhân, miệng nói không, nhưng thân thể lại thành thục như vậy. Tốt nhất thay nhau làm, đừng để cô ta có một giây nghỉ ngơi. Nói rồi hắn cũng quay sang phía Tô Bang Bang, đôi mắt như một lưỡi dao sắc nhọn quét lên gương mặt đang tái nhợt của Ả mà chậm rãi nói. Tôi sẽ không quên phần của cô đâu, đưa về. Dứt lời, hắn cũng quay người đi. Hai người áo đen từ phía ngoài đi vào túm lấy Tô Bang Bang mà Ả vẫn không ngừng la lên. Lưỡng Minh, tôi sai rồi, hãy tha cho tôi. Hắn không để tai lời Ả, vẫn cứ lạnh nhạt đi thẳng ra phía ngoài. Vĩ Khải thế vậy cũng quay người nói với hai tên áo đen kia. Đem cô ta nhốt vào kho hầm. Dứt lời, anh cũng vội vàng đuổi theo hắn. Hai người kia cũng lôi theo Tô Bang Bang rời đi, để lại phía sau là cảnh tượng sầm sục ghê tởm. Khi đám người kia đã đi hết, chỉ còn lại ba kẻ lõa lổ kia, thì một bóng người từ phía ngoài đi vào mà nhìn đến hai tên kia quá lớn. Cút! Hai tên kia nghe vậy liền giật bắn mình mà rời khỏi ả. Nhìn thấy người vừa đến hốt hoảng nhặt lại quần áo mà bỏ đi. Điền Khải Thi lúc này cả người đau nhức, gắng gượng ngồi dậy nói. Đại Khước, mày tại sao bây giờ mới đến? Mày có biết chúng nó đã làm gì tao không? Tên kia nghe vậy lại nhếch mép một cái, rồi từng bước tiến về phía ả mà ngồi xuống bên cạnh. Bàn tay to lớn mà thô ráp đưa lên bóp chặt lấy cằm rồi gằn giọng. Vẫn còn mạnh miệng, cho bọn nó chưa thỏa mãn mày đúng không? Vậy để tao. Điền Khải Thi nghe vậy lại trừng mắt lên. Đại Khước, mày dám? Tao không dám, nhưng tao đợi cái ngày này lâu rồi. Thời gian qua, mày sai bảo tao không khác gì một con chó. Vậy giờ để tao trả lại đủ cho mày. Dứt lời, tên đấy cũng rút hết quần áo trên người xuống. Phải nói là thân thể Đại Khước to hơn người bình thường rất nhiều. Hắn ta thừa bạo túm lấy hai chân ả mà tách mạnh ra. Điển Khải Thi kinh hãi mà hét lên. Mày! Cả một vật quá cỡ đâm thẳng vào trong, tưởng như muốn xài nát hạ thân ả. Điển Khải Thi tái mặt xuống nước van xin. Đại Khước, chỉ cần mày tha cho tao, cần bao nhiêu tiền tao cũng cho mày. Tên kia nghe vậy lại chẳng màng đến, bàn tay thô bạo đưa lên bóp nhào hai bầu ngực ả. Tao muốn mày rên rỉ dưới thân tao. Nói rồi, hắn ta cũng dùng lực mạnh hơn mà nữ nhân ở dưới đã gào khóc van xin. Cảnh tượng hãi hùng ấy trôi qua hàng giờ đồng hồ, cho đến khi khung cảnh chỉ còn một thân thể lõa lồ nằm trên sàn với đôi mắt trợn tròn lên. Mà phía dưới hạ thân là một vũng máu chảy tràn ra, mọi người mới phát hiện thì ả đã chết. Ngày hôm sau, trên tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời, nam nhân ngồi trên chiếc ghế xoay mà nhàn nhã dựa vào nó, đôi mắt đăm chiêu hướng đến người trước mặt nói. Mình không có ý định sẽ để cho báo chí biết việc Liên Chi còn sống. Vĩ Khải nghe vậy cũng vội đáp lại. Thế cậu muốn viện lý do là người giống người sao? Nếu không, chả lẽ nói với họ hạ gia chỉ làm tang lễ giả, người được chôn cất cũng chỉ là hòm rỗng sao? Hơn nữa, mình cũng không có ý định ở lại đây. Vĩ Khải nghe vậy liền sửng sốt nói. Không ở đây, vậy cậu muốn đi đâu? Mình muốn đưa cô ấy đến mảnh đất khác, đi đâu cũng được, hưởng thụ một chút, để khi nào thấy thoải mái sẽ quay trở lại. Vậy còn Khang thì? Hải nghe vậy lại nhìn sang anh cười một cái nham hiểm. Vĩ Khải hiểu được liền vội vàng lên tiếng. Lưỡng Minh, mình không rảnh, sản nghiệp nhà họ Lương mình còn chưa gánh nổi, có muốn mình gánh thêm cả Khang Thị sao? Hắn lúc này đứng dậy tiến lại phía Vĩ Khải mà đặt tay lên vai anh, vỗ nhẹ một cái. 3 năm thôi, mình sẽ quay lại. Vĩ Khải lúc này lại đưa tay lên ôm lấy đầu mình. Anh thật sự không hiểu sao lại có thể là bạn của hắn. Bỗng lúc này tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên. Lượng Minh lấy trong túi ra nhìn con số hiện trên màn hình mà khẽ cười một cái rồi bắt máy. Liên Chi, em dậy rồi sao? Đầu bên kia chuyển đến những tiếng khóc nức nở làm hắn sốt sắng. Liên Chi, có chuyện gì vậy? Lượng Minh, em mới gọi điện sang Singapore nói chuyện với cố phu nhân. Tại sao Dĩ Hào lại có mặt trên chuyến bay về cùng chúng ta? Cậu ấy đã chết rồi. Hắn nghe vậy trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, cứ nghĩ cô gặp chuyện gì, nhưng dù sao thấy cô khóc như vậy cũng làm hắn đau lòng. Liên Chi, chuyện này tôi cũng mới biết thôi, có thể cậu ấy muốn tiễn em một chút, chỉ là không may xảy ra chuyện, em đừng tự trách nữa được không? Nhưng mà... Được rồi, đợi tôi một chút, tôi sẽ về nhà với em. Lữ Minh, em không có ở nhà. Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày. Không ở nhà? Vậy em đang ở đâu? Nghe tin có chút buồn nên muốn đi dạo một chút, ở khuôn viên gần đây thôi. Vậy được, đợi thôi. Nói rồi hắn cũng tắt máy, định quay người đi thì lần này lại là chuông của Vĩ Khải vang lên. Có chuyện gì? Không nghe rõ đầu bên kia nói gì, chỉ thấy nét mặt anh chợt biến đổi mà đứng bật dậy rồi nhìn hắn nói. Vương Tuyết Nghiên trốn rồi. Hắn nghe đến đấy lại khẽ nhíu mày. Mẹ kiếp, sao lại để cô ta trốn được? Người của mình nói có một kẻ cao lớn đã hạ hết đám anh em rồi phá cửa kho hầm vào đưa cô ta đi. Lữ Minh, nếu mình không nhầm thì tên đấy là kẻ đã bắt cóc Liên Chi khi ở bên Singapore theo lệnh của Điển Khải Thi. Tên đấy thực sự rất khó hạ gục, bọn mình đã quá bất cẩn rồi. Hành nghe vậy đôi mắt trở nên sâu thẳm, rất nhanh sau đó đôi mắt liền lóe lên một tia bất an. Không sao rồi, Liên Chi, cô ấy đang gặp nguy hiểm. Nói rồi Hành cũng vội vã đi ra ngoài. Vĩ Khải thế vậy cũng vơi lấy chiếc áo khoác trên thành ghế rồi đuổi theo. Tại khuôn viên khá để mắt nằm gần kề khu biệt thự đắt tiền, những tiếng thu thít vang lên trong sự cô quạnh của xung quanh. Thân ảnh nữ nhân ngồi đấy trong bộ đồ rộng thùng thình, tay còn cầm chiếc điện thoại còn sáng màn hình, mà trên đấy là gương mặt khá đẹp của một chàng trai. Dĩ Hảo, rốt cuộc tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Cô đưa bàn tay nhỏ nhắn lên chạm nhẹ vào gương mặt trong màn hình, trong lòng không hiểu sao lại có cảm giác thương xót. Thời gian của bên Singapore cũng chẳng quá lâu, quen biết anh cũng chưa đủ dài, nhưng những gì Dĩ Hảo làm ít nhiều cũng giúp cô an ủi được phần nào. Chỉ là cô không hiểu tại sao ngày hôm ấy Dĩ Hảo lại có mặt trên máy bay để xảy ra sự cố đáng tiếc này. Và đặc biệt hơn, không thể nào lý giải được cô và hắn tại sao có thể thoát khỏi vụ nổ, trong khi tất cả những hành khách khác đều bỏ mạng. Đang mải suy nghĩ thì một đôi guốc màu đỏ hàng hiệu bước đến trước mặt cô. Hạ Liên Chi theo phản xạ ngẩng mặt lên, đôi mắt phút chốc trở nên kinh ngạc. Cô... Đối phương nhìn cô bờ môi khẽ nhếch lên một đường, tay khoanh trước ngực mà nói. Sao? Ngạc nhiên, không nghĩ lại có một người giống mình đến vậy. Hạ Liên Chi nghe vậy khẽ nhíu mày mà đứng bật dậy. Cô là ai? Ả ta nghe vậy lại ngửa mặt lên trời cười một tiếng rồi nhìn cô đáp. Tôi là Tô Bang Bang, chỉ là bây giờ lại chính là Hạ Liên Chi. Cô nhìn ả trở nên khó hiểu, còn chưa kịp lên tiếng nói gì thì liền cảm nhận có một bóng người từ phía sau đi đến. Hạ Liên Chi theo phản xạ quay người lại, một giây sau đó chỉ kịp nhìn thấy bóng người to lớn rồi tất cả chìm trong bóng đen. Bên tai còn thoang thoảng nghe được giọng nói của nữ nhân kia. Mau đưa vào xe, tôi cần thay quần áo của cô ta. Cả hai bóng người ấy vội vàng lén lút đưa cô vào trong một chiếc xe Innova được đậu gần đấy. Một lúc sau trở ra, vẫn là gương mặt xinh đẹp động lòng người, vẫn là bộ đồ rộng thùng thình ấy. Nữ nhân từng bước đi lại phía chiếc ghế ban nãy mà ngồi xuống, chiếc xe kia cũng cùng lúc rời đi. Chỉ sau đó khoảng vài phút, xe của hắn chạy đến, Lữ Minh mở cửa bước xuống. Từ xa đã thấy được thân ảnh quen thuộc, mới khiến hắn thở phào một cái rồi vội vàng đi lại. Liên Chi. Nữ nhân kia từ từ ngẩng mắt lên nhìn hắn bằng đôi mắt ướt át, giọng nói có phần nghẹn lại. Lữ Minh, Dĩ Hảo, anh ấy. Hắn thấy vậy có chút đau lòng, liền đưa tay ra ôm lấy cô ta vào lòng. Được rồi, không khóc nữa, tôi đến đón em về. Gương mặt của ai kia ở trong lòng hắn lại từ từ khẽ nhếch một cái cười nham hiểm, đôi mắt cũng trở nên sâu thẳm. Lúc này, chiếc xe Innova kia chạy sâu vào trong một con hẻm, đi đến cuối đường rồi rẽ tiếp chạy thẳng ra phía đường bờ sông hẻo lánh. Cuối cùng dừng ở một căn nhà bỏ hoang đã mục nát. Người đàn ông dáng hình to cao, gương mặt dữ tợn bước xuống, đi lại phía sau mà mở cửa ra ôm lấy thân thể của cô gái mà hướng vào trong nhà. Gã không nhẹ nhàng mà liền quăng mạnh cô lên chiếc giường, chỉ còn những thanh ván cũ kỹ. Sự va chạm ấy khiến cô đau nhói mà từ từ mở mắt, phát hiện bản thân ở một nơi lạ, liền gắng gượng ngồi dậy. Anh muốn gì? Gã ta nghe vậy lại chẳng nói gì, chỉ lấy một sợi dây xích bằng sắt đi lại cuốn vào chân cô, còn một đầu được khóa chặt vào một thanh chống tường. Hạ Liên Chi sợ hãi ra sức cởi xích mà luôn miệng nói: các người suốt cuộc muốn làm gì? Bỏ tôi ra, tôi sẽ la lên đấy. Ai ngờ lời vừa dứt, gã ta liền đưa tay ra siết chặt lấy cổ họng cô, đôi mắt trừng lên trông khiếp sợ. Mày tốt nhất nên ngậm miệng lại, nếu không tao sẽ trời nát mày đấy. Nói rồi, gã ta liền mạnh tay hất thẳng cô xuống chiếc giường cũ kỹ, rồi trở ra ngoài đóng mạnh cửa lại. Căn phòng phút chốc chỉ còn một màu tối đen. Hạ Lê Chi lúc này mới đưa tay lên ôm lấy cổ mình mà ho sảo sụa. Phải nói là sức của gã đầy rất mạnh, một lực cũng đủ bóp chết cô ngay khoảnh khắc đấy. Cô đưa đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn bốn phía xung quanh, chỉ toàn là một mỏ đen đáng sợ. Cái cảm giác đấy cô đã sống trong nó và quãng thời gian qua đã đủ làm cô trở nên run rẩy. Cả người bỗng nhiên trở nên lạnh toát, cô đưa hai tay lên ôm lấy thân mình rồi thu người lại. Phút chốc, nỗi sợ hãi kéo đến là nơi khóe mắt trở nên ngấn nước. Tiếng xích kêu tạo nên cả không gian cổ quạnh đáng sợ. Cô không biết được đám người này suốt cuộc có mục đích gì, chỉ lo sợ rằng bọn họ sẽ làm hại đến hắn mà nghẹn giọng nói. Lưỡng Minh, anh không sao chứ? Chiếc siêu xe đắt tiền chạy thẳng vào trong sân biệt thự. Hắn bước xuống rồi đi sang phía bên mở cửa ra. Liên Chi, đến nhà rồi. Cô ta lúc này mới từ từ bước xuống, đôi mắt rào rác nhìn khắp xung quanh. Lúc này, Dĩ Lâm từ phía trong nhà chạy ra, thấy hai người bọn họ liền lên tiếng chào. Cậu chủ, Hạ tiểu thư, hai người đã về. Cô ta nghe vậy lại chẳng đoái hoài gì, liền quay người đi vào bên trong nhà. Hắn thấy vậy lại khẽ nhíu mày một cái, rồi quay sang phía Dĩ Lâm nói. Hôm nay cô ấy mệt, nấu cho cô ấy một bát cháo gà hầm nhé. Gà hầm sao? Không phải. Chẳng để cho bà nói hết, hắn liền gật đầu một cái rồi lên tiếng cai ngang. Dì cứ nấu đi. Dứt lời, hắn cũng lướt qua bà mà đi thẳng vào bên trong, hướng lên phía lầu, đến thẳng căn phòng đang khép hở mà đẩy cửa bước vào, rồi tiến về phía nữ nhân đang nằm trên chiếc giường kia mà lên tiếng. Liên Chi, tôi dặn dì Lâm nấu cho em một bát cháo gà hầm, lát nữa dì ấy sẽ đem lên, em hãy nghỉ ngơi một chút đi. Cô ta nghe vậy lại nhìn hắn khẽ gật đầu một cái. Em cũng cảm thấy mệt, muốn ngủ một chút. Hắn nhìn cô ta một hồi rồi mới từ từ cúi xuống hôn nhẹ lên trán. Tôi có việc phải đi, lát nữa sẽ về. Nói rồi, Liễu Minh cũng đứng dậy quay trở ra ngoài mà không biết sau lưng một nụ cười đắc ý đang từ từ hiện ra. Hắn đi vội xuống lầu rồi ra ngoài xe ngồi vào, vừa lấy chiếc điện thoại ở đấy bấm gọi cho một dãy số quen thuộc. Cậu đang ở đâu? Mau đến phòng máy đi. Dứt lời, hắn cũng tắt máy, vứt điện thoại sang một bên rồi lái xe lao đi mất hút. Chiếc xe chạy dọc cả khu phố sầm uất rồi dừng ở một căn biệt thự khá lớn. Mở cửa bước xuống tiến lại phía cổng, ông quản gia từ bên trong nhà hớt hải chạy ra mở cửa cho hắn. Khải thiếu gia, cậu chủ cũng vừa mới về. Hắn nghe vậy cũng chỉ gật đầu một cái rồi vội vàng đi vào trong, hướng thẳng đến chiếc cầu thang đi xuống ở cuối hành lang tầng 1. Đi sâu xuống đường hầm, lên đến một căn phòng khá rộng lớn với những chiếc máy tính được cài phần mềm hacker đẳng cấp. Bóng người ngồi khuất sau những chiếc màn hình nghe thấy tiếng động liền lên tiếng. Đang dò hết tất cả các cung đường, vẫn chưa thể tìm ra được vị trí của tên ấy. Hắn nghe vậy liền đi lại phía đấy mà lên tiếng. Cậu có thể xâm nhập vào hệ thống camera thành phố không? Mình muốn xem vị trí khuôn viên gần biệt thự nhà mình. Phí Khải nghe vậy lại khẽ nhíu mày hỏi. Có chuyện gì sao? Hôm nay Hạ Liên Chi xuất hiện ở đấy, cùng lúc với Tô Bằng Bằng biến mất, mình có cảm giác có gì đó không đúng. Lữ Minh, không phải chứ, không lẽ cậu không thể nhận ra đâu là Liên Chi sao? Không phải, chỉ là muốn chắc chắn để không phải tổn thương cô ấy. Phí Khải nghe vậy đành thở dài một cái. Những ngón tay liên tục kích chuột và gõ phím. Một lúc sau, trên màn hình hiện ra quang cảnh khá quen thuộc. Hắn chăm chú nhìn vào nó rồi vội vàng nói. Đoạn này, tua lại đi. Vĩ Khải nghe vậy cũng làm theo lời hắn. Đôi mắt bất chợt khẽ nheo lại rồi nói. Đoạn quay này hình như bị cắt bớt thì phải. Cậu có thể khôi phục lại được không? Được, nhưng hơi mất thời gian. Trong bao lâu? Nhẹ nhất là một ngày. Được. Nếu có kết quả sớm thì thông báo cho mình. Dứt lời, hắn cũng đứng dậy trở ra phía ngoài mà Vĩ Khải ngồi đấy vẫn tập trung với những con số trên màn hình. Buổi tối hôm ấy, hắn quay trở lại biệt thự rồi đi thẳng một mạch lên phòng mà cô ta đang ngủ liền mở cửa bước vào. Hắn đi lại phía bàn, thấy bát cháo còn nguyên lại khẽ nhíu mày, ngồi xuống bên cạnh người nữ nhân kia mà khẽ lay một cái. Liên Chi, dậy đi. Phải đánh thức đến 2-3 lần thì cô ta mới chịu tỉnh dậy, đôi mắt mơ màng nhìn hắn nói, Lữ Minh, em về rồi sao? Hắn gật đầu một cái rồi đỡ cô ta ngồi dậy nói, Liên Chi, em không ăn cháo sao? Cô ta nghe vậy liền nhíu mày. Lữ Minh, anh sao vậy? Em trước giờ không có ăn gà hầm. Câu nói của cô ta khiến hắn sững người lại, đôi mắt có chút cảnh giác nhìn sâu vào đôi mắt kia như muốn điều tra một cái gì đấy nhưng vô dụng. À, có lẽ do công việc quá nhiều nên tôi quên. Em giờ muốn ăn gì, tôi sẽ dặn dì Lâm làm. Cô ta nghe vậy lại nhìn hắn cười một cách dịu dàng. Khi nãy có dặn dì Lâm làm sủi cảo rồi. Lữ Minh, anh đừng lo cho em, anh cũng nên nghỉ ngơi đi. Hắn suy tư nhìn cô ta một cái rồi cũng gật đầu đáp. Vậy được rồi, em ngồi đây, tôi đi tắm một lát. Nói rồi hắn cũng đứng lên đi thẳng về phía phòng tắm đóng cửa lại. Mà cô ta ngồi đấy que miệng lại nở nụ cười đắc ý. Nếu không phải khi dì Lâm bê cháo lên phòng có nói, tiểu thư hôm nay muốn đổi khẩu vị sao? Tôi thấy trước đó cô đâu có bao giờ ăn món này. Cô ta nghe vậy mới hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra hắn đang muốn kiểm tra dò xét sao? Chỉ đáng tiếc là Tô Băng Băng này đã nhanh hơn một bước. Đêm hôm đấy, giữa mảng đen âm u là một ngôi nhà nhỏ cô độc nằm ở ven con sông hẻo lánh. Phía bên trong căn nhà, qua chút ánh sáng đang cố len lỏi vào từng viên mái ngói mà chiếu xuống thân ảnh đang co ro một góc. Ở trong đây, vừa đen vừa tối, không có nổi một giọt nước, hay gã đàn ông kia cũng chẳng đem đồ ăn gì đến cho cô. Gã ta dường như đã biến mất sau khi nhốt cô ở đây. Thì thoảng đâu đó là vài tiếng lạo xạo, âm thanh của những con vật sống về đêm làm cô khiếp sợ. Nhiệt độ bây giờ cũng bắt đầu xuống, hơi lạnh lùa vào qua các lỗ hổng nhỏ khiến thân ảnh nhỏ bé kia trở nên run rẩy. Đôi mắt có phần mệt mỏi từ từ khép lại, cả người cũng dần dần đổ gục xuống nan giường đã phủ đầy bụi, nơi khóe miệng vẫn còn gọi tên một người, Lữ Minh. Ngày hôm sau, tại Vincent Club, thân ảnh của người nam nhân ngồi trên chiếc ghế sofa, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào ly rượu đỏ được để trên bàn. Bên tai là những tiếng lải cạch của những trái bia va vào nhau. Lữ Minh, việc của Khang Thị còn rất nhiều, sao cậu lại rảnh rỗi gọi mình ra đây? Vĩ Khải vươn chiếc gậy bia xuống bàn, rồi đi lại phía đối diện hắn ngồi xuống. Hắn nghe vậy, đôi mắt đăm chiêu nãy giờ chưa có một chút biến đổi. Đã tìm được tung tích của bọn họ chưa? Vĩ Khải bất chợt nét mặt thay đổi, đưa tay vừa lấy ly rượu của hắn mà uống, rồi nhàn nhạt đáp. Chưa điều tra được gì, mình nghĩ có lẽ bọn họ đã một phen kinh sợ nên không dám làm gì đâu. Tên đấy có thể một mình hại hết người của chúng ta, hẳn chắc không đơn giản chỉ là cứu Phương Tuyết Nghiên rồi bỏ trốn. Chưa tìm được bọn họ ngày nào, mình vẫn không yên tâm ngày đấy. Không phải cậu định cùng Liên Chi rời khỏi đây sao? Khải Thị còn một số công việc quan trọng, tốt nhất nên tập trung giải quyết sớm đi. Việc ở đây mình sẽ lo liệu. Hắn nghe vậy đôi mắt lại trở nên sâu thẳm, suy tư một hồi rồi nói, không được, phải giải quyết được hai người bọn họ trước đã. Dứt lời, hắn cũng liền đứng dậy vội vã quay người rồi đi. Vĩ Khải thế vậy liền nói với theo, Lữ Minh, cậu rốt cuộc gọi mình đến đây rồi bỏ đi như vậy thôi sao? Lời vừa dứt cũng là lúc bóng hắn đã khuất mắt. Vĩ Khải chỉ biết thở dài một cái, cái tên này. Nói rồi anh cũng đứng lên định trở ra phía ngoài. Bởi lúc này ở phía bàn bên cạnh, cuộc nói chuyện của đám trai gái tụ tập bàn đấy vô tình lọt vào tai. Này, mày biết cái nhà bỏ hoang bên khu bờ sông không? Sao thế? Đêm hôm qua tao đi qua, cứ nghe tiếng khóc thút thít của con gái. Sợ quá mẹ ạ. Nghe nói trước đấy có người phụ nữ vì bị chồng phản bội mà treo cổ tự tử đấy. Ghê thế. Nghe mày nói tao cũng không dám đi đường đấy nữa. Mà khu bờ sông đấy, thế bảo nhiều người trượt chân chết rồi. Vĩ Khải nghe cuộc nói chuyện của bọn họ lại khẽ cười khẩy một cái rồi cũng lắc đầu rời đi. Tại biệt thự nhà hắn, trong căn phòng rộng lớn với nội thất sang trọng, nữ nhân với gương mặt xinh đẹp đứng bên phía cửa sổ, hướng đôi mắt ra phía ngoài. Bên tai là chiếc điện thoại di động đang phát tín hiệu. Sao rồi, anh đã giấu cô ta ở đâu? Cô yên tâm, ở một nơi tôi dám đảm bảo họ không bao giờ nghĩ đến. Lữ Minh bây giờ chưa nghi ngờ gì cả, tôi thấy anh nên tranh thủ lúc này giết chết cô ta đi, tránh đêm dài lắm mộng. Đầu bên kia hử lạnh một tiếng rồi nói, không cần phải ra tay, cô ta rồi cũng sẽ chết. Trong căn phòng không ánh sáng, không nước và không một chút đồ ăn, với sức của cô ta sẽ không qua khỏi 3 ngày đâu. Không được, chuyện này phải giải quyết nhanh gọn, không nên kéo dài, tốt nhất anh nên nghe theo lời tôi. Đối phương nghe vậy bỗng nhiên giọng nói có phần thay đổi. Cô nên nhớ, giữa chúng ta là hợp tác lợi đôi bên, cô không có quyền sai bảo tôi. Từ Bằng Bằng gương mặt bỗng trở nên đanh lại. Thật ra từ cái lần hợp tác với Điển Khả Thi, A Vôn đã khôn ngoan mua chuộc Đại Khước bằng tiền để đề phòng Điển Khả Thi lật mặt. Có điều tên khôn đấy ngạo mạn, không những đòi số tiền khá lớn, lại dám cả gan đòi lên giường với ả. Ả rốt cuộc vì đại cục nên đành chấp thuận. Giờ mới biết đấy là cái ngu để cho gã cầm đường chui. Thật khốn nạn mà. Được rồi, anh muốn làm gì thì làm. Tốt nhất đừng để họ tìm thấy cô ta. Vĩnh viễn không được tìm thấy. Đầu bên kia cười một tiếng rồi lại cợt nhả nói, thế bây giờ tôi muốn gặp cô bàn về việc đó một chút, được không? Tô Bằng Bằng hiểu được ý gã nên mặt lộ rõ sự chán ghét. Bàn tay cũng siết chặt chiếc điện thoại mà kìm xuống cơn giận đáp, được rồi, tôi sẽ tìm thời gian thích hợp, khi nào đi được sẽ liên lạc. Lời vừa dứt thì một giọng nói từ phía sau vang lên. Đi đâu? Tô Bằng Bằng giật mình tắt vội chiếc điện thoại, cố gắng giữ bình tĩnh quay người lại đối diện. Gương mặt hắn quả nhiên làm ả khiếp sợ, gượng gạo nói, không có gì, em chỉ là đang muốn về Hạ Gia một chuyến. Hắn lúc này tiến lại về phía ả, nét mặt vẫn bình thản. Vậy sao? Vậy để tôi đưa em đi. Tô Bằng Bằng chót đầu lao thì phải theo lao, đành cười gượng một cái rồi gật đầu. Vậy đợi em thay đồ. Dứt lời, ả cũng vội vàng lướt qua hắn để tránh cái nhìn dò xét làm ả chột dạ. Sau khi sửa soạn xong xuôi, Tô Bằng Bằng cùng hắn đi ra xe, lái thẳng đến Hạ Gia. Vừa bước chân qua cánh cửa nhà chính, Hạ Quốc Hùng từ phía lầu đi xuống, thấy bóng hai người họ, liền cười mà lên tiếng, Lữ Minh, Liên Chi, hai đứa đến rồi sao? Tô Bằng Bằng nét mặt có chút gượng gạo nhìn ông rồi lúng túng nói, ba. Hạ Quốc Hùng gật đầu một cái rồi đi lại phía họ. Được rồi, vào ngồi uống nước đi. Hôm nay Tử Lan cùng Liên Diệp đi chơi xa mấy ngày, ta cũng đang buồn chán. Nói rồi ba người bọn họ cũng đi lại phòng khách mà ngồi xuống. Dì Lý ở dưới bếp bưng khay trà lên, rót ra từng chén rồi lui xuống. Hạ Quốc Hùng lúc này mới lên tiếng, hai đứa tính khi nào thì sẽ tổ chức hôn lễ? Tô Bằng Bằng nghe vậy trong lòng khẽ cười thầm, hồi hộp hướng đến hắn chờ đợi câu trả lời. Mà Lữ Minh lúc này lại chỉ chậm rãi thưởng thức ly trà rồi mới lên tiếng, con định sẽ là cuối tuần này tổ chức, mọi thứ gần như đã chuẩn bị xong xuôi. Tô Bằng Bằng nét mặt hiện rõ sự mừng rỡ, mà Hạ Quốc Hùng nghe vậy cũng cười lớn, hả, gâu gáp thế sao? Lữ Minh nét mặt điềm đạm, lại nhấm nháp ly trà một lúc nữa rồi mới trả lời, đấy mới chỉ là định, hiện tại con đã hoãn mọi việc rồi. Lời vừa dứt, Tô Bằng Bằng cùng Hạ Quang Hùng liền ngạc nhiên. À có chút không kiểm soát đứng bật dậy nói, tại sao lại hoãn? Hắn nghe vậy lại nhìn ả mà bình tĩnh trả lời, em đừng lo, tôi chỉ là đang muốn điều chỉnh một số thứ thôi. Tô Bằng Bằng lúc này chợt nhận ra sự quá khích của mình, liền cười gượng một cái mà ngồi xuống. Lữ Minh, em không có ý gì, hôn lễ có cũng được, không có cũng chẳng sao, chúng ta chỉ cần bình yên là được. Hắn nghe vậy khỏe môi lại cong lên ý cười. Hạ Quốc Hùng cũng lên tiếng, được rồi, hôn lễ chậm lại một chút cũng không sao, hôm nay hai đứa đến đây ta cũng có thứ muốn đưa. Nói rồi Hạ Quốc Hùng cũng liền đứng lên. Bất chợt đầu óc ông trở nên choáng váng, mọi thứ trở nên mờ nhạt dần, sau đó cả người dần đổ gục xuống mà lịm hẳn. Hắn thế vậy liền vội vàng đi đến đỡ lấy ông, nét mặt lo lắng nói, Liên Chi, mà gọi cấp cứu. Tô Bằng Bằng lúc này lại ngây người, cứ đứng im đấy nhìn chằm chằm vào ông như chưa hiểu chuyện gì, thì hắn lại gắt lên, mau lên. Ả ta bây giờ mới xử tỉnh, liền luống cuống đi ngược đi xuôi mà không biết nên làm gì. Dì Lý ở dưới bếp nghe thấy to tiếng vội vàng chạy lên, thấy cảnh tượng ấy cũng hốt hoảng đi lại. Khải thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì vậy? Mau giúp tôi đưa ông ấy ra xe. Sĩ Lý nghe vậy cũng gật đầu, cùng hắn dìu ông ra ngoài, mà Tô Băng Băng theo phản xạ cũng leo đéo theo sau. Chiếc xe chạy thẳng đến bệnh viện, hắn kéo hết những bác sĩ giỏi để vào phòng cấp cứu, rồi cùng với ả đứng ngoài chờ đợi. Sau một thời gian khá lâu, cánh cửa bật mở, vị bác sĩ già bước ra kéo chiếc khẩu trang xuống, nhìn hắn mà mệt mỏi nói. Bệnh nhân bị ung thư máu, cần phải cấy ghép tủy. Chỉ là hiện tại trong kho của bệnh viện không có tủy phù hợp, nên cần tìm người thích hợp chịu hiến. Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày một cái. Vậy ông hãy tìm đi, bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ chi trả. Vấn đề không phải là tiền, là bệnh nhân cần cấy ghép kịp thời. Bây giờ tìm kiếm tủy thích hợp, chỉ sợ là không kịp. Vậy giờ phải thế nào? Ông ấy không có con cái sao? Tủy của cha và con có thể cấy ghép với nhau. Hắn nghe vậy mới nhìn sang ả, mà Tô Băng Băng nãy giờ dường như chẳng có mấy quan tâm, lúc này liền giật mình mà ra vẻ đau khổ, lắp bắp nói. Lữ Minh, ba em, vậy phải làm sao? Hắn nét mặt có phần thương xót, tiến lại phía ả mà nói. Liên Chi, hiện tại Liên Diệp không có ở đây. Người có thể giúp ông ấy chỉ có thể là em. Hãy thử đi, có tôi ở ngay đây nên đừng sợ. Tô Băng Băng gương mặt đã tái nhợt, trên trán bắt đầu lấm tấm những giọt mồ hôi, lúng túng nói. Em sao? Được, có được không? Hắn nghe vậy lại đưa tay ra kéo ả vào lòng vỗ về một cái rồi nói. Đừng sợ, cứ thử đi, nếu không được tôi sẽ tìm cách khác. Tô Băng Băng trong lòng bây giờ thật sự hoảng loạn, nhưng tình thế tiền thoái lưỡng nan, ả đành bắt buộc phải gật đầu. Vị bác sĩ kia thấy vậy cũng lên tiếng. Vậy được, mời Hạ tiểu thư cùng tôi đi xét nghiệm. Nói rồi, vị bác sĩ kia rời đi. Ả thấy vậy cũng chần chừ giây phút, rồi miễn cưỡng đi theo. Mà hắn đứng đấy, đôi mắt bỗng trở nên sâu thẳm. Trong căn phòng chỉ một màu tối đen heo hút, ánh sáng qua những khe hở len lỏi vào, khẽ thấy được đôi mắt mệt mỏi đang ẩn dưới mái tóc xõa rối bù. Bỗng lúc này, cánh cửa mở ra, một bóng người cao to bước vào. Ánh đèn pin soi thẳng về phía góc tường, một thân ảnh héo rũ, co ro hiện ra đến người khác phải kinh sợ. Người suốt cuộc muốn làm gì? Đại Khước nghe vậy lại cười lạnh một tiếng, rồi tiến lại phía chiếc giường cũ kỹ. Có nói được tức là chưa chết. Nói rồi, gã lấy một chai nước có đèn theo mở ra rồi đưa lên miệng uống. Hạ Liên Chi thế vậy cũng liền cảm nhận được nơi cổ họng khô khan, liền quay mặt đi hướng khác. Gã thế vậy liền tiến sát về người ả, đưa bàn tay ra bóp lấy miệng cô mà xoay lại. Sao, khát phải không? Thật tiếc quá, ta không hề có mục đích đem đến cho mày. Hạ Liên Chi đôi mắt trừng lên nhìn hắn mà gắng gượng nói. Mày nghĩ ta muốn mấy thứ nhơ bẩn này của mày? Ha ha, nhơ bẩn. Dứt lời, gã đưa chai nước đổ vào miệng rồi cúi xuống chuyển vào miệng cô. Hạ Liên Chi gắng gượng phủ vẫy đẩy gã ra, rồi phun nước vào mặt tên đấy. Đại Khước tức giận liền vung tay tát mạnh vào mặt cô. Sức của hắn phải gấp đôi những người đàn ông bình thường, khiến cô tưởng như gương mặt mình vỡ ra từng mảnh một, nơi khóe miệng rách toác đến tứa máu. Mẹ kiếp, con khốn, tao có lòng tốt cho mày uống nước mà còn ra vẻ làm cao à? Vậy được, ở đấy mà chờ chết. Nói rồi gã liền quay người trở ra ngoài, đóng mạnh cửa lại. Ngay sau đấy là tiếng xích khóa kề vang lên, bóng tối lại tiếp tục bao trùm cả không gian, tiếng khóc ai oán lại vang lên nghe đau xót. Buổi chiều hôm ấy, dưới kho hồng của một căn biệt thự xa hoa, tiếng vải xin khóc lóc của nữ nhân vang lên. Lữ Minh, em xin anh, làm ơn tha cho em thực sự không biết hắn đã đưa cô ấy giấu ở đâu. Hắn ngồi ở ghế nhìn xuống nữ nhân quần áo rách dưới với nhiều vết roi vụt tứa máu, đang nằm cục trên đất mà khóc lóc. Quả nhiên hắn đoán không sai, Tô Băng Băng chính là giả mạo cô. Mặc dù có gương mặt giống, nhưng chỉ qua tiếp xúc có thể đoán được. Nhưng để chắc chắn, hắn đành phải nhờ Hạ Quang Hùng giúp sức. Gương mặt hắn lúc này như quỷ hiện thân, hướng đôi mắt như lưỡi dao sắc bén đến phía ả mà lạnh giọng đáp. Ngày nào chưa thể tìm ra cô ấy, ngày đó cô còn sống chung với máu, còn không mau nói ra. Tô Bằng Bằng lúc này toàn thân như muốn rơi ra từng mảnh, cả gương mặt lấm lem là máu và nước mắt. Cô thoi thóp nhìn đến hắn mà cầu xin. Lữ Minh, tin em không giấu anh. Bây giờ em sẽ gọi cho tên đấy, hẹn gặp hắn. Như vậy anh sẽ bỏ qua cho em đúng không? Hắn nghe vậy lại hử lạnh một tiếng, đứng dậy mà từng bước tiến lại phía ả rồi ngồi xuống. Bàn tay nâng chiếc cằm của ả lên rồi gằn giọng nói. Cô còn có sự lựa chọn sao? Dứt lời, hắn cũng nhìn sang Vĩ Khải. Anh hiểu được ý, cũng lấy chiếc điện thoại của mình ra rồi tiến lại đưa cho ả. Tô Bằng Bằng vội vàng cầm lấy nó, bàn tay run rẩy bấm từng con số ở trên đấy. Chẳng mấy chốc, màn hình cũng loang lổ những chấm đỏ. Từng hồi chuông qua đi đang lấy hết thời gian sống sót của ả. Tô Bằng Bằng trong lòng không ngừng cầu cho đối phương nhấc máy. Phải đến cuộc gọi thứ ba, đầu bên kia mới có tín hiệu. Tôi, Vương Tuyết Nghiên đây. Sao rồi? Tô Bằng Bằng cố gắng giữ sự bình tĩnh mà nói. Tối nay, 8 giờ, gặp ở khách sạn Phượng Hoàng, số phòng như cũ. Đầu bên kia bỗng nhiên im lặng một hồi rồi lạnh giọng hỏi. Số của ai đây? Tô Bằng Bằng có chút chột dạ, nhưng rất nhanh sau đó cũng liền trả lời. Tôi đổi số để tránh bị nghi ngờ. Đối phương nghe vậy bỗng nhiên cười lớn rồi nói. Được, tối nay chuẩn bị cho tốt. Dứt lời, đầu bên kia cũng tắt máy. Ả ta nét mặt lo sợ đưa chiếc điện thoại cho hắn rồi nói. Em đã hẹn hắn ta rồi, tối nay anh cứ đến đúng địa chỉ, nhất định sẽ bắt được hắn. Lỡ Minh, bây giờ có thể tha cho em chưa? Hôm nay là ngày cuối cùng sau 3 ngày anh cho em uống loại đầu kia. Lỡ Minh, mau đưa em thuốc giải được không? Hắn nghe vậy lại cười lạnh một cái. Chờ vội, còn mấy tiếng nữa, cô tốt nhất chuẩn bị cho tốt, đến gặp tên ấy. Tô Bằng Bằng đôi mắt trợn tròn kinh ngạc. Lữ Minh, em đã hẹn hắn ta rồi, anh chỉ cần đến đó là sẽ bắt được, em không cần phải xuất hiện. Tôi làm sao tin được cô, mà hắn cũng không phải là kẻ vừa. Chỉ cần cô vào xác định đúng là hắn, tôi nhất định sẽ đưa cô thuốc giải. Tô Bằng Bằng nghe vậy có chút chần chừ, nhưng rồi cũng thành chấp thuận. Hắn thấy vậy chỉ lạnh nhạt đứng lên, hướng đến một tên áo đen gần đấy rồi nói. Chuẩn bị tốt cho cô ta. Nói rồi, hắn cũng trở ra ngoài. Vĩ Khải thấy vậy cũng vội đuổi theo sau. Lữ Minh, lần này phải cẩn thận, tên ấy quả thực, sức chúng ta không đấu lại nổi. Hắn nghe vậy nét mặt vẫn bình thản, từng bước tiến về phía trước mà lãnh đạo nói. Yên tâm, mình đã chuẩn bị rồi. Buổi tối hôm ấy, nữ nhân với gương mặt xinh đẹp, cơ thể quyến rũ bước xuống một chiếc xe sang trọng. Nhưng nếu để ý kỹ, sẽ nhận thấy được dáng vẻ mệt mỏi, từ lớp trang điểm rẻ cộp nhưng cố tình che đi những dấu vết nào đấy. Ả tay gắng gượng từng bước đi vào phía trong, hướng thẳng đến thang máy, rồi theo những gì đã định mà bấm đi lên tầng. Bước ra khỏi cánh cửa, tiến đến số phòng đã được ghi nhớ mà đưa tay lên gõ, cốc, cốc. Một lúc sau cánh cửa mở ra, à có chút lo sợ nhưng rồi cũng đi thẳng vào, cánh cửa theo đó cũng dần khép lại. Ngay lúc đấy, phòng bên cạnh cũng được bật mở, một giọng nói nhỏ vang lên. Lữ Minh, cô ta đã vào rồi, giờ sao? Hắn nghe vậy nét mặt vẫn bình thản nói. Cứ từ từ đã, trước mắt hãy để cô ta nếm trải cảm giác đau đớn đi. Biết đâu lại có người thay chúng ta xử lý hộ. Vĩ Khải nghe vậy khẽ nhíu mày. Lữ Minh, ý cậu là... Hắn không để cho anh nói hết, liền quay người lại phía trong. Vĩ Khải thế vậy cũng vội vàng đóng cửa lại rồi theo sau. Bây giờ, ở căn phòng sát bên cạnh, Tô Bằng Bằng thân mặc một chiếc váy 2 dây body ôm sát cơ thể. Cổ trễ tới mức thấy được gần hết hai bầu ngực căng tròn. Ả ta trong lòng có chút căng thẳng, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản bước vào bên trong. Vừa qua được cánh cửa phòng ngủ, ta thấy gã đàn ông thân thể lõa lồ nằm ở trên giường như chờ đợi. Tô Bằng Bằng lúc này trong đầu không ngừng liên tục cầu xin hắn đi vào, nhưng sự im lặng ở bên ngoài càng khiến ả thêm sốt sắng. Sao thế, còn không mau lại đây? Ả ta nghe vậy có chút giật mình, nhưng cũng buộc phải đi lại phía giường. Còn chưa kịp ngồi xuống thì liền bị gã túm lấy bờ eo kéo ngã vào lòng. Những vết thương bị đòn roi lúc này nhỏ lên, khiến ả buột miệng kêu lên một tiếng. Mẹ Khước trong lòng suy nghĩ khẽ nhíu mày hỏi, sao hết? Tô Bằng Bằng giật mình nhìn gã cười gượng một cái, không sao, vì anh mạnh tay quá. Đại Khước nghe vậy lại cười khà khà, hai bàn tay đưa xuống bóp lấy mông ả, rồi cúi mặt ngấu nghiến hôn lên bờ môi son tô đậm. Tô Bằng Bằng nét mặt có phần khó coi, nhưng bất đắc dĩ thỏa hiệp, trong lòng không ngừng thắc mắc tại sao hắn và Vĩ Khải vẫn chưa đi vào. Hai kẻ bọn họ dây dưa đến lúc cả người trởn trụi, gã ta đem ả đặt nằm xuống dưới, một tay đưa lên xoa nắn bổ ngực, một tay ở phía dưới hạ thân trêu ghẹo. Tô Bằng Bằng khi đầu còn hưng phấn rên rỉ, nhưng về sau do gã điên cuồng nên hạ thân chuyển đến cơn đau, khiến ả không chịu được mà kêu lên, Đại Khước, xử lại đi. Gã ta như một con thú, không quan tâm đến lời ả, bàn tay vẫn thô bạo bóp nhào nát bầu ngực to tròn, nơi phía dưới càng rủ sức mạnh hơn. Đại Khước, a, xử lại đi, ta đau quá. Không hiểu sao cả người gã cứ nóng gian, ham muốn cứ trỗi dậy không ngừng nghỉ. Gã đưa ả đổi hết tư thế này đến tư thế khác, rủ sức như một con thú phổ lên trên người ả, triển miên suốt mấy tiếng đồng hồ, cho đến khi nữ nhân ở dưới thân mình đã bất động, gã mới từ từ đưa một chất lỏng vào bên trong ả. Cả người mệt mỏi nằm phịch xuống giường, khẽ đưa tay lay người bên cạnh. Sao rồi, dậy đi. Mặc dù đã lên tiếng ba lần, nhưng Tô Bằng Bằng vẫn không có động tĩnh gì, khiến gã quay mặt nhìn sang. Lúc này, từ nơi khóe miệng ả đã sủi lên những bọt trắng xóa. Đại Khước hốt hoảng ngồi bật dậy, chạy vào nhà tắm, liên tục xả nước đổ vào miệng, rồi lại móc họng nôn. Gã đi ra ngoài mặc vội quần áo rồi trở ra mở cửa. Cánh cửa vừa bật ra, hai bóng người liền xuất hiện ở đấy từ lúc nào. Đại Khước nhẹ nhàng phun một nắm đấm, liền bị hắn chụp được dùng một đòn đấm thẳng vào bụng. Lúc này, cả người gã đã trở nên đuối sức. Đại Khước cố gắng đánh trả vài đòn rồi rời đi, nhưng bây giờ mới phát hiện bốn phía đều đã bị bao vây. Lỡ mình lúc này chỉ cười lạnh một cái rồi nói, sao? Không nghĩ chỉ một đêm lên giường liền bị chết thảm hại như vậy. Ta đã thấm một chất độc vào hai hàm răng của Tiết Nghiên. Chỉ cần ngươi nếm thử một chút thôi cũng sẽ liền bị nọc độc xâm nhập. Giờ thì sao? Mau nói cho ta biết người giấu cô ấy ở đâu. Đại Khước biết bản thân cuồng đường, chỉ cười lạnh một cái rồi nhìn hắn nói, muốn tìm được cô ta chỉ sợ khi ấy cô đã sớm đi theo tao rồi. Dứt lời, gã liền cắn xuống chiếc lưỡi của mình. Lỡ mình phát hiện nhưng không kịp can thiệp, cả bóng người to lớn ấy đổ gục xuống đất trong sự giận dữ của hắn. Mẹ kiếp, mau móc miệng hắn cho ta. Đám người áo đen nghe vậy vội vàng đi lại phía thi thể của gã, rồi một người trong số đấy nhìn hắn lên tiếng, Khang Tổng, hắn chết rồi. Lỡ mình tức giận nhìn chằm chằm vào cơ thể đang nằm dưới đất, đôi mắt nổi lên ngọn lửa dữ tợn rồi nói, lục soát người hắn, nhất định phải để lại một chút thông tin nào đấy. Sáng sớm ngày hôm sau, một đoàn người áo đen từ phía cổng đi vào, mà trong đấy người đi đầu là Vĩ Khải. Anh nét mặt mệt mỏi hướng đến căn phòng với nhiều thiết bị máy móc, nhìn về phía hắn đang ngồi ở bàn làm việc, những ngón tay không ngừng lay cách trên bàn phím mà nói, vẫn chưa tìm ra được. Câu nói ấy làm hắn tức giận đập mạnh xuống bàn phím làm nó vỡ vụn. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn sóng nhiễu trên màn hình rồi nói, không thể nào, chắc chắn chưa ra khỏi thành phố, hãy tìm những nơi càng ít người qua lại. Vĩ Khải nghe vậy lại tiếp lời, đã cho người kiểm tra mọi ngóc ngách, không còn chỗ nào. Bỗng nhiên nói đến đấy, anh chợt khựng lại, trong đầu lóe lên một tia sáng rồi nói, còn một chỗ, mau cùng mình đến đấy, khả năng 90%. Nói rồi Vĩ Khải cũng trở ra ngoài, mà hắn thế phải liền vội vàng đứng dậy đuổi theo. Bọn họ lái thẳng xe đi đến một con hẻm nhỏ, chạy xuống cuối đường rồi rẽ vào một ngách dẫn ra lối bờ sông hoang vu. Nơi đấy có một căn nhà đã bỏ hoang đến cũ kỹ. Hắn vội vàng bước xuống, đi lại phía ngôi nhà ấy mà đập tay lên cánh cửa bị khóa nhiều lớp xích. Liên Chi, em có ở trong đấy không? Âm thanh đập cửa rủn rập, tiếng gọi liên tục nhưng bên trong vẫn im lặng, càng làm hắn lo sợ mà nhìn đám người áo đen quá lớn. Còn không mau tìm cách mở cửa. Phải tin áo đen lúc này đi đến giật sợi dây xích, không được lại dùng đá để phá, nhưng sợi dây xích vẫn chẳng một chút sứt mẻ. Hắn thế vậy càng thêm sốt sắng, đi đến xô ngã từng tên ra, rồi cầm lấy một viên đá với các góc sắc bén, rồi dùng sức đập mạnh vào mắt xích. Bàn tay chẳng mấy chốc đã đỏ rụp lên. Vĩ Khải thấy hắn như vậy, liền vội vàng đi đến can ngăn. Lữ Minh, cậu bình tĩnh lại đi, cái xích này không thể cứ vậy mà phá được đâu. Hắn dường như không để tai đến lời nói của anh, vẫn điên cuồng dù sức để phá sợi dây xích. Bàn tay từ đỏ rụp cũng dần chuyển ra với máu. Vĩ Khải thấy vậy liền đưa tay ra giữ tay hắn lại rồi quát lớn. Lữ Minh, cậu suốt cuộc có nghe mình nói không? Cứ đả này thì làm sao có thể cứu được cô ấy? Hắn nghe vậy nét mặt chợt thay đổi, cả người cũng khựng lại, dù một giây sau đó liền ném mạnh viên đá vào cánh cửa mà nói. Gọi thợ phá khóa đến đây. Vĩ Khải thấy hắn đã bình tĩnh hơn, cũng liền lấy chiếc điện thoại ra bấm gọi cho ai đó. Một lúc sau, một người đàn ông khoảng 50 tuổi, tay cầm một thùng đồ đi đến nhìn hắn cúi đầu chào một cái. Khải tổng, Lương thiếu gia. Mau lên đi. Người đàn ông kia nghe vậy mới đặt hộp đồ xuống mở ra, lấy đủ loại dụng cụ để phá chiếc khóa. Phải loay hoay đến phá mồ hôi 30 phút đồng hồ mới có thể phá được. Ngay sau khi dây xích vừa được tháo xuống, hắn liền đạp mạnh cánh cửa rồi đi vào. Qua thứ ánh sáng từ bên ngoài chiếu rọi, cái thân ảnh nhỏ nhắn của nữ nhân đang nằm gục trên chiếc giường cũ nát hiện ra trước mắt. Hắn hốt hoảng đi lại đỡ lấy cô. Một giây sau đó, đôi mắt cũng lộ rõ sự kinh hãi tột độ. Cô ở trong lòng hắn hơi thở đã yếu dần, gương mặt tái nhợt, bờ môi khô lại xuất hiện những vết nứt. Liên Chi, Liên Chi! Cô không có một động thái nào đáp lại, càng làm hắn sợ hãi, vội vàng bế lấy cô rồi đi ra ngoài. Không để ý đến một ai, chỉ đặt cô vào xe rồi nhấn ga lao đi thẳng. Trước cổng bệnh viện thành phố, nam nhân hốt hoảng bế trên tay một cô gái với đầu tóc rũ rượi mà chạy vội vào bên trong gọi lớn. Mau gọi hết bác sĩ giỏi nhất lại đây cho tôi. Mọi người lúc này tập trung về phía hắn, nhưng nữ y tá cũng hốt hoảng đẩy một chiếc giường chạy đến phía hắn. Lữ Minh lúc này đặt cô nằm lên rồi gạt những nữ y tá kia ra, đẩy chiếc giường vào thẳng phòng cấp cứu, rồi đi ra lôi từng vị bác sĩ cao cao của bệnh viện mà kéo hết vào bên trong. Một nữ y tá nhìn thấy hắn còn đứng đấy liền lên tiếng. Mời người nhà ra bên ngoài ngồi đợi. Hắn nghe vậy lại trừng mắt nhìn sang nữ y tá rồi gằn giọng. Nếu còn muốn sống thì mau cứu cô ấy. Không chỉ riêng mình y tá kia mà tất cả mọi người ở trong phòng nghe vậy cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Bọn họ cố gắng không để ý đến hắn để tập trung vào cấp cứu cho cô. Nhưng quả thật ánh mắt sắc lạnh ấy khiến ai ai cũng vã mồ hôi. Không gian chìm vào những giây phút im lặng đáng sợ, chỉ nghe được tiếng dụng cụ y tế va vào nhau càng khiến lòng người trở nên tê tái. Cũng may cô chỉ bị thiếu chất dinh dưỡng và kiệt sức mà ngất đi, nên sau khi chuyển dịch vào thì cô được đưa về phòng chăm sóc. Hắn ngồi bên mép giường ấy, nhìn gương mặt nhợt nhạt của người con gái đang chìm sâu vào giấc ngủ mà lại khẽ đau lòng. Bàn tay đưa lên chạm nhẹ vào gò má xanh xao, cử chỉ nhẹ nhàng mà vuốt ve nó, thanh âm trở nên trầm xuống. Liên Chi, tôi xin lỗi. Lời vừa nói ra cũng là lúc trên gương mặt cương nghị của hắn để rơi ra một giọt pha lê trong suốt. Cái cảm giác đau đớn và bất lực chỉ biết nhìn người mình yêu thương một mình gánh chịu những nỗi đau khiến hắn cảm thấy xa xót không thôi. Bất chợt, hàng mi mềm mại kia khẽ động đậy, đôi đồng tử trong veo dần dần hiện ra, hướng cái nhìn mệt mỏi đến hắn mà lên tiếng. Lữ Minh. Hắn thế vậy lại khẽ cười một cái rồi nhẹ giọng hỏi cô. Lê Chi, em thấy trong người sao rồi, còn chỗ nào khó chịu không? Cô nhìn hắn mà mệt mỏi lắc đầu. Lữ Minh, em đã gặp một người, cô ta... Lời còn chưa được nói hết, hắn đưa ngón tay lên chạm nhẹ vào miệng cô rồi lên tiếng. Đừng nghĩ ngợi gì nữa, mọi chuyện tôi đều biết. Em bây giờ cần nghỉ ngơi cho tốt, đợi sau khi em khỏe lại, chúng ta sẽ rời khỏi đây. Hạ Liên Chi nghe vậy khẽ nhíu mày. Rời khỏi đây, đi đâu? Hắn bỗng nhiên nhìn cô một hồi, đôi mắt bây giờ chỉ chất chứa một hình ảnh người con gái duy nhất mà chậm rãi cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên bờ môi khô nứt của cô, thanh âm phát ra trầm ấm. Nơi nào bình yên, nơi đấy chúng ta sẽ đến. Ngày hôm sau, trên tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời, cửa mặt xám xịt của một người nam nhân đang ngồi trên chiếc ghế xoay, nhìn chằm chằm vào những chồng tài liệu được đặt trên bàn mà tức giận lên tiếng. Lữ Minh, cậu muốn giết chết mình phải không? Một người nấy công việc mình không thể nào đảm nhận nổi. Hắn lúc này lại nhàn nhã ngồi ở chiếc ghế sofa, tay cầm tách trà nhâm nhi từng chút một rồi nói. Mọi việc đều không cần gấp, cậu có thể từ từ xử lý. Phí Khải nghe vậy mà gương mặt chẳng khá hơn là mấy, tức giận đứng dậy đi lại phía hắn, dẫn ly trà trên tay hắn uống cạn rồi đặt mạnh xuống bàn. Không được, cậu ở lại thêm một tháng nữa, giải quyết hết số việc này rồi đi, coi như mình vì cậu chỉ khổ 3 năm vậy. Hắn nghe vậy lại cười một cái, ra thêm một ly trà rồi cầm lấy đứng dậy đưa cho Phí Khải rồi nói. 3 năm cậu còn chịu được, vậy 1 tháng chỉ cần phủi tay một cái là qua, mình tin cậu. Dứt lời, hắn cũng vỗ vào vai anh hai cái rồi quay người đi ra phía ngoài. Phí Khải thế vậy liền nói với theo. Lữ Minh, nửa tháng thôi cũng được, cậu cũng nên để cho mình có thời gian ra ngoài tìm nữ nhân chứ. Hắn nghe nhưng cũng chẳng mấy để tâm đến, dáng vẻ vẫn lãnh đạm, hai tay đút túi ngạo mạn mà rời đi. Phí Khải lúc này đứng đấy nhìn bóng hắn đi khuất sau cánh cửa mà chỉ biết thở dài một cái. Ly trà mà hắn đưa khi nãy còn ở trên tay, anh nhìn nó một hồi rồi đưa lên miệng uống cạn, sau đó đặt mạnh xuống bàn, hướng đôi mắt về phía đống tài liệu kia mà sụp xuống. Chết mình rồi. Dứt lời, anh cũng lùi lại phía chiếc ghế sofa kia mà thả người nằm xuống, tay vắt lên trán mà khẽ nhắm mắt lại. Lữ Minh, 3 năm thôi đấy, nếu hết 3 năm cậu không quay lại, mình chắc chắn sẽ để Khang Thị thành một đống đổ nát. Một em mời bách đắt tiền sửa trước cổng bệnh viện, cánh cửa mở ra, người nam nhân bước xuống trong tây trang lịch lãm, đôi giày da đen bóng dẫm lên mặt đất đi thẳng vào bên trong, trong bao nhiêu con mắt người dại của các cô gái. Hắn hướng thẳng đến căn phòng được đặc biệt sắp xếp mà mở cửa bước vào. Vừa nhìn thấy bóng dáng của nữ nhân đang loay hoay thu xếp đồ đạc, hắn lại mỉm cười một cái rồi đi lại. Liên Chi, xong chưa? Cô nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi trả lời. Xong rồi, anh đã làm thủ tục xuất viện chưa? Hắn gật đầu một cái rồi giúp cô thu xếp nốt vài thứ, sau đó cùng cô trở ra ngoài. Chiếc xe chạy thẳng về biệt thự riêng của hắn. Dĩ Lâm từ trong nhà hớt hải chạy ra mở cửa. Cậu chủ, Hại tiểu thư, lão gia và phu nhân đang đợi hai người ở trong nhà. Hắn nghe vậy nhìn bà gật đầu một cái, rồi nắm lấy tay cô mà kéo vào trong. Bước qua cánh cửa nhà chính là đến phòng khách sang trọng, ta thấy hai bóng người ngồi đấy, hắn cũng liền lên tiếng. Ba, mẹ, có chuyện gì thế? Hạ Liên Chi lúc này cũng cúi đầu chào hai người bọn họ, mà Diệp Tử Vân cùng Khang Thiệu Chính cũng gật đầu một cái, rồi ông mới lên tiếng. Ngài nói ngày mai hai đứa bay sang Anh, ta với bà ấy muốn đến hỏi thăm con bé một chút. Diệp Tử Vân lúc này đi lại phía cô, rồi kéo cô lại ghế ngồi cùng với bà. Liên Chi, con sao rồi? Đi như vậy có gấp không? Ta nghĩ vẫn cứ nên nghỉ ngơi cho khỏe đã. Cô nghe vậy lại nhìn bà cười một cái, rồi nhẹ giọng nói. Con không sao, dì đừng lo. Chẳng qua ở đây đã có quá nhiều chuyện xảy ra, nên con muốn đi sớm một chút, để bản thân được thoải mái. Bà nhìn cô đôi mắt khẽ rơm rớm nước, bàn tay đưa lên vén gọn vài sợi tóc đang vương trên mặt cô, rồi nói. Thế hai đứa không định kết hôn rồi hãy đi sao? Lời vừa dứt thì Khang Lữ Minh liền lên tiếng. Không cần, chúng con đã làm giấy đăng ký kết hôn rồi. Hạ Liên Chi nghe vậy lại ngỡ ngàng nhìn hắn rồi nói. Làm rồi, Lữ Minh, là từ khi nào thế? Hắn lúc này đi lại phía cô, bàn tay lấy ở trong túi quần ra một hộp nhung đỏ, rồi quỳ một chân xuống trước cô, mở hộp ra, thản nhiên lấy một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, rồi đưa vào ngón tay thon dài kia mà chậm rãi nói. Ngay từ sau khi tôi tỉnh lại không thấy em, tôi đã quyết định cả đời này. Nếu không phải là em tuyệt đối sẽ không lấy người khác. Chiếc nhẫn này tôi cũng đã mua lúc đó, ngày nào cũng cầm nó ra mộ cho em nhìn thấy. Mãi sau này tôi mới biết, Hóa ra em vẫn còn tồn tại trên đời này. Tôi luôn mang theo nó bên người, đợi tìm được em sẽ nhất định đeo lên cho em. Chỉ là nhiều việc đã xảy ra, bây giờ mới có cơ hội. Liên Chi, em có nguyện ý theo tôi không? Cô nhìn đến gương mặt người đàn ông ở trước mắt mình mà sống mũi lại cay xè. Đôi đồng tử phút chốc đã trở nên long lanh nước. Nếu ý trời đã cố tình đưa họ một vòng luân hồi từ kiếp trước đến kiếp này chỉ để gặp lại, thì có trốn tránh cũng chẳng có đường để thoát. Khổ đau bao nhiêu cũng được, yêu nhau bao lâu cũng thành, chỉ cần đến bên đỗ cuối cùng họ vẫn có thể bình yên nhìn nhau mà mỉm cười. Nhẫn này em đeo, cả đời này cũng giao phó cho anh. Hẳn nghe vậy lại khẽ mỉm cười một cái, mà Diệp Tử Vân ngồi bên cạnh đã bắt đầu thu thít. Lúc này, Dĩ Lâm từ phía ngoài đi vào nói, Hạ lão gia đến rồi. Khải Thiệu Chính nghe vậy lại bật cười rồi đứng dậy nói, Dĩ Lâm, xuống chuẩn bị vài món ngon miệng, hôm nay đông đủ, chúng ta mở tiệc một bữa. Nói rồi, ông cũng hướng ra phía ngoài, cùng lúc với Hạ Quang Hùng đi vào mà cười nói, Hạ lão gia sang thật đúng lúc, chúng tôi cũng đang định ăn mừng một bữa đây. Hạ Quang Hùng nghe vậy lại cười khanh khách, đừng lo, hôm nay tôi mang rượu ngon sang, mọi người cùng uống đến say. Buổi tối hôm ấy, bữa cơm đầy đủ và vui vẻ nhất từ trước đến giờ lại xuất hiện trong một căn biệt thự vốn cổ quạnh. Tiếng cười nói, những câu chuyện vui đùa vang lên khiến lòng người cảm thấy thanh thản vô cùng. Ngày hôm sau, giữa đường bay rộng lớn, hai thân ảnh, một nam một nữ đứng cạnh nhau lại đẹp đến mức chẳng có gì thay thế được. Nữ nhân xinh đẹp mà trên mình chiếc váy màu trời nhã nhặn, đến bên cạnh nam nhân tuấn mỹ lại chỉ đơn giản sơ mi trắng và quần âu. Hai người bọn họ khoác tay nhau mà hướng đến mọi người nói, được rồi, máy bay sắp cất cánh rồi, mọi người trở về đi. Diệp Tử Vân lúc này đôi mắt đỏ hoe đi đến ôm lấy cô vỗ nhẹ lên bờ vai rồi nói, Liên Chi, nhớ phải thường xuyên liên lạc về cho ta nhé. Cô khẽ mỉm cười, cũng vòng tay ôm lại bà rồi nhẹ nhàng đáp, con biết rồi, mẹ đừng lo. Diệp Tử Vân khẽ gật đầu vài cái rồi đẩy cô ra, lại hướng đến hắn mà nói, Lữ Minh, nhớ phải chăm sóc con bé cẩn thận, nếu 3 năm sau trở về nó mà có bất cứ một vết xước nào, ta nhất định sẽ không tha cho con đâu. Hắn nghe vậy cũng chỉ nhìn bà gật đầu một cái. Hạ Quang Hùng lúc này cũng đi lên đối diện với hắn. Ông đưa bàn tay mình vỗ vào vai hắn hai cái rồi nói, ta tin tưởng con. Được rồi, cũng chỉ là đi du lịch 3 năm thôi, mọi người không cần phải có tâm trạng như thế, chúng con sẽ trở lại mà. Phí Khải lúc này nghe vậy liền đi lên trước, bàn tay siết lại thành quyền rồi đấm nhẹ vào ngực hắn, cậu dám không trở về sao? Lời vừa dứt, tiếng nữ tiếp viên thông báo chuyến bay chuẩn bị cất cánh cũng vang lên. Hắn và cô chào mọi người rồi cũng quay lưng mà rời đi. Ngày hôm ấy, trên bầu trời xanh biếc hòa với màu nắng, một chiếc máy bay lao thẳng vào đám mây rồi mất hút trên mảnh đất này. Lữ Minh, đi anh rồi thì ta sẽ đi đâu? Đi tìm bình yên. Mộng Huyễn Quốc. Nam tử đứng giữa Sa Minh Đài thân mặc thanh y, dáng vẻ kiên định hướng đến vị thượng nhân phía trước mà lên tiếng. Thượng bát Nam Tiên, hướng thần đã có lời thỉnh cầu, hy vọng ngài sẽ đồng ý. Vị thượng nhân ấy nghe vậy lại khẽ nhíu mày một cái, rồi nhìn xuống nam tử kia mà nói. Hướng thần, người chắc chắn chưa? Người chấp nhận hy sinh linh khí của mình chỉ vì muốn con bé được đầu thai. Sống ở trên cõi này, ai cũng đều mắc sai lầm, người không mắc chỉ có thể là thánh nhân. Thứ cho thần nói thẳng, ngay cả ngài và thượng cửu cũng đã có những việc làm sai trái, vậy tại sao nàng ấy lại không được mắc phải sai lầm? Thần chỉ muốn cho nàng ấy có cơ hội để làm lại, việc thần đã quyết, nhất định không hối hận. Thượng bát Nam Tiên nghe vậy lại nhìn người nam tử này thật lâu rồi mới lên tiếng. Được, ta sẽ nguyện theo ý của ngươi. Lời vừa dứt, vị thượng nhân ấy liền bay lên cao, bản thân ông tỏa ra một sức mạnh đánh thẳng về nam tử kia. Một luồng ánh sáng chói mắt toa lên, thân ảnh của nam tử ấy dần dần biến mất. Sự gian vào một tối muộn. Tịnh tâm, muộn rồi, cô để đó mà về nhà đi. Người phụ nữ đang loay hoay dọn bàn ghế trong một quán ăn nhỏ liền dừng tay lại mà nhìn chủ quán nói: thôi, còn vài cái, để tôi dọn nốt. Được rồi, cứ để đó đi. Trời muộn thì tranh thủ về sớm còn nghỉ ngơi. Ở đây tôi cũng có người rồi. Doãn Thị Tâm nghe vậy lại chần chừ một hồi rồi cũng đành gật đầu. Vậy cô bảo mọi người dọn giúp tôi nhé. Cảm ơn. Nói rồi bà cũng rửa sạch tay chân rồi đi bộ trở về nhà của mình. Lúc đi qua một con phố đã vắng bóng người, bỗng một tiếng khóc của đứa trẻ vang lên. Doãn Thị Tâm khựng người lại, đôi mắt nhìn xung quanh cố tìm ra vị trí phát ra âm thanh. Bất chợt, đôi mắt dừng lại ở một chiếc làn được để ngay dưới gốc cây ven đường. Doãn Thị Tâm vội vàng đi lại phía đấy. Bà nhẹ nhàng cúi người xuống, mở chiếc làn ra, là một bé gái khá kháo khỉnh mà mỉm cười. Bé con, ai lại bỏ rơi con ở đây chứ? Đứa bé như thể hiểu chuyện, đôi mắt to tròn lại nhìn bà cười mà ê a vài tiếng. Doãn Thị Tâm thế vậy liền tươi cười ôm lấy nó. Nếu họ đã bỏ rơi, vậy ta sẽ là mẹ con. Con gái, ta đặt tên con là Tâm Đan nhé. Bạn thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.